Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 18, cơ sở quyền pháp vẫn như cũ là cơ sở quyền pháp. Điểm khác biệt duy nhất là, tiêu thần lúc này đây đã sử dụng lực lượng từ cựu dương thần thể, ong, theo hai đợt kiêu dương từ sau lưng hắn dâng lên. Sức mạnh của hắn cũng được tăng gấp đôi. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn phát ra, quyền kình bùng nổ, hoa vũ tứ phía, tất cả đều bị đánh nát. Cái gì? Thủy Liên Nguyệt trong lòng run lên. Chứng kiến mọi thứ trước mắt, nàng thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Cơ sở quyền pháp, ngươi muốn nhục nhã ta sao? Tiêu thần lắc đầu, đáp, nhục nhã ngươi chưa phải là mục đích của ta. Ta chỉ đang làm sâu sắc thêm hiểu biết của chính mình về quyền pháp mà thôi. Hơn nữa, ngươi đã rất mạnh mẽ, mới khiến ta phải sử dụng cửu dương thần thể. Cương Từ đoạt lẽ ra, Thủy Liên Nguyệt vẻ mặt khó chịu, lại lần nữa lao vào công kích tiêu thần. Tiêu thần lắc đầu, nói, nếu ngươi cảm thấy đây là nhục nhã, vậy tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc hơn. Nói rồi, hắn rút ra một thanh kiếm giá rét. Ta chỉ ra một kiếm, tiêu thần lạnh lùng nói. Hừ, Thủy Liên Nguyệt hiển nhiên không tin rằng, tiêu thần có thể chỉ dùng một chiêu đã đánh bại nào. Trong khi đó, tiêu thần hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, huyền thiên nhất kiếm, oanh. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí kinh khủng từ thanh kiếm lạnh lẽo phun ra. Sao có thể? Đây là võ kỹ phẩm giai gì? Tại sao? Mạnh mẽ như thế? Thủy Liên Nguyệt nhìn tiêu thần. Thế nhưng nàng đã quên cả phản kháng. Hồ, lúc này, kiếm ý của tiêu thần đã dừng lại trước mặt nàng. Như thế nào? Tiêu thần hỏi, ta nhận thua. Thủy Liên Nguyệt nói với vẻ mặt chua xót, thực hảo. Ta đây sẽ tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến. Tiêu thần, không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Đáng giận. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể cường đại như vậy? Có lẽ bản tôn hiện tại của ta cũng không đủ sức đối đầu với hắn. Thủy Liên Nguyệt lẩm bẩm trong miệng. Sau đó, tiêu thần tiếp tục khiêu chiến với 6 người, nhưng không có đối thủ nào làm khó được hắn. Cuối cùng, cường giả sau cùng cũng chỉ trụ được 5 chiêu rồi thất bại. Khi tiêu thần chuẩn bị khiêu chiến người thứ 9, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đấu võ trường. Ngươi là Mộc Ẩn? Tiêu thần nhìn đối diện, kinh ngạc nói. Người này chính là Mộc Ẩn, người mà hắn đã gặp khi lần đầu tiên tiến vào võ thần điện. Ừm, người lại nhận ra ta. Vậy thì, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại hãy nhận thua đi. Mộc Ẩn nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu thần nhìn đối phương, sắc mặt trở nên khó chịu. Ngươi thật đúng là xú thí. Gia hỏa Thiên Võ Điện, quả thật không có ai tốt. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, cút xuống cho ta. Nếu không, có tin ta hay không nện nát người ngay bây giờ. Hà hà, ta thật lâu chưa thấy qua người nào cuồng vọng như ngươi. Nếu vậy, ta sẽ để ngươi thấy thực lực của người thứ hai trong võ thần điện rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Gió to vân trường, Mộc Ẩn lạnh rên một tiếng, hai tay đẩy ra, ngay lập tức giữa trời xuất hiện biến động phong vân. Rồi ầm ầm ầm, trường phong gào thét như núi lở biển dâng, hướng về tiêu thần đè xuống. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, tại nơi hắn đứng, dâng lên một đoàn ma vân. Hừ, rác rưởi, còn muốn cùng ta đánh nhau? Mộc Ẩn liếc nhìn, vẻ mặt khinh thường. Quả thật là rác rưởi. Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên từ phía sau Mộc Ẩn chuyển đến một giọng nói khác. Sao lại xảy ra chuyện này? Mộc Ẩn nghe thấy, liền trừng mắt nhìn. Hắn phát hiện, vốn dĩ trưởng lực của mình lại bị tiêu thần thoát khỏi. Không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau mình. Đây là Thiên Võ Điện thực lực đệ nhất, thập đại thiên sư xếp hàng thứ 2 sao? Nếu đúng vậy, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Tiêu thần nhìn Mộc Ẩn, bất đắc dĩ lắc đầu cuồng vọng. Ta không biết ngươi làm sao tránh được một trường vừa rồi của ta, nhưng tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ không có vận may như vậy. Mộc Ẩn gào thét. Kế tiếp còn gì kế tiếp nữa? Chiến đấu đã kết thúc. Cửu Dương Long Tượng Chỉ. Tiêu thần lạnh rên một tiếng, tay trở lại chỉ điểm qua. Mù, một tiếng rít lên vang vọng, cùng với một đầu long tượng hư ảnh, hướng Mộc Ẩn đánh úp lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mộc Ẩn quỳ một chân trên đất, mặt đầy khiếp sợ nhìn tiêu thần. Sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Mộc Ẩn hoảng hốt nói. Tiêu thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Quả thật không tồi, thực lực của ngươi có thể so với Khâu Liệt, không hề kém. Ẩn, cũng coi như biết tròn biết méo. Ngươi cái tên này, đừng lấy thắng lợi hiện tại của ta để cảm thấy mình mạnh hơn. nói thật cho ngươi biết, đạo thân ảnh này đã là bản tôn 3 năm trước đây lưu lại. Ngươi bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của bản tôn. Mộc Ẩn gầm nhẹ nói, hà ha, vậy ngươi làm sao biết, ta chưa hết toàn lực. Tiêu Thần nhìn Mộc Ẩn, lạnh nhạt nói, cái gì? Ngươi muốn nói, ngươi còn chưa sử dụng toàn lực. Mộc Ẩn hư ảnh chấn kinh. Tiêu Thần đạm mạc nói, điều này không liên quan đến ngươi, cút đi. Nói rồi, hắn lại chỉ một cái, Mộc Ẩn hư ảnh liền biến mất. Tiếp tục khiêu chiến, đánh bại Mộc Ẩn xong, Tiêu Thần lại liên tiếp chiến đấu 10 trào. Đối thủ sau Mộc Ẩn thực sự mạnh hơn nhiều so với trước, đặc biệt là những cường giả cuối cùng. Mỗi người đều khiến Tiêu Thần phải sử dụng song trọng cửu dương thần thể mới có thể đánh bại. Đây mới là cảm giác chiến đấu. Sau khi liên tục đánh thắng mấy chàng, Tiêu Thần hiện rõ vẻ hưng phấn. Trong cuộc đời tái sinh này, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua niềm vui tràn trề như vậy trong chiến đấu. Dù vậy, điều này vẫn chưa phải cực hạn của hắn. Người kế tiếp, Lôi Tịnh Cầm, ân, tên này sao có chút quen tai. Tiêu Thần nhìn đến tên này, ngạc nhiên. Sau khi miếu lại một lúc, hắn nhận ra Lôi Tịnh Cầm chính là đương kim võ thần điện thập đại thiên sư đứng đầu, nhân vật mạnh nhất trong số đệ tử trẻ tuổi. Được, vậy để ta xem, truyền thuyết về Lôi Tịnh Cầm rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Trong mắt Tiêu Thần, chiến ý bùng lên, hô. Ngay sau đó, trong đấu võ trường, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt hắn, Lôi Tịnh Cầm. Tiêu Thần hỏi, đúng vậy, có thể đến nơi này, ngươi thực lực rất mạnh. Lôi Tịnh Cầm đáp, ánh mắt bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Cũng tạm, ta muốn biết xem, người đệ nhất trong võ thần điện mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Thần híp mắt nói, vậy thì hãy xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lôi Tịnh Cầm lạnh lùng nói, giết. Tiêu Thần dâng cao chiến ý, lao lên đánh một chưởng, đi ra ngoài cho ta. Lôi Tịnh Cầm không hề biến sắc, không có chút biểu cảm. Oanh, hai người va chạm, cả hai đều lùi lại vài bước. Cái gì? Tiêu Thần và Lôi Tịnh Cầm đều sững sờ, họ không ngờ rằng một chưởng này lại ngang sức như vậy. Thực hảo, không trách được ngươi có thể đến nơi này, ngươi đã cho ta lý do để nghiêm túc. Lôi Tịnh Cầm híp mắt nhìn Tiêu Thần nói, thật sao? Nhưng ta không biết ngươi có cho ta tư cách nghiêm túc hay không. Tiêu Thần cười nói, có hay không, ngươi cứ xem sẽ biết. Lôi Tịnh Cầm hơi nhíu mày, ong, một ánh sáng kim quang rực rỡ từ sau lưng Lôi Tịnh Cầm tỏa ra. Đây là sức mạnh huyết thống, hơn nữa còn rất mạnh. Tiêu Thần kinh ngạc nói. Lôi Tịnh Cầm gật đầu, không sai, huyết mạch chi lực của ta gọi là ba trượng kim thân, một khi thi triển, lực lượng và tốc độ đều sẽ tăng lên mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận. Lời nói của Lôi Tịnh Cầm khiến Tiêu Thần hơi ngạc nhiên. Cửu dương thần thể, hắn không nói hai lời, lập tức mở ra cửu dương thần thể. Ong, ong, hai đợt ánh sáng rực rỡ từ sau lưng hắn tỏa ra. Hiện tại, sức mạnh của ta cũng tăng lên gấp bội, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thần cười nói, nghe thật thú vị, ha ha. Lôi Tịnh Cầm cười lớn, một chưởng hướng về Tiêu Thần chụp tới. Thấy thế, Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, lập tức phản chưởng lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả hai đều lùi nửa bước, nhưng lại là thế lực ngang nhau. Hay lắm, lại tới. Tiêu Thần thấy vậy, mặt mày rạng rỡ, đối thủ như vậy chính là mục tiêu tốt nhất để hắn tôi luyện võ đạo. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, hai người lại giao nhau ba chưởng. Sau ba chưởng, cuối cùng Lôi Tịnh Cầm rơi vào thế hạ phong, bị Tiêu Thần chấn lùi lại vài bước, kim quang trên người cũng chao đảo không ngừng. Ngươi rất mạnh, không ngờ so với ta thấp hơn vài cái tiểu cảnh giới mà vẫn có thể áp chế ta về mặt sức mạnh. Lôi Tịnh Cầm nhìn Tiêu Thần, trong mắt hiện rõ sự sáng rọi. Rõ ràng một đối thủ như Tiêu Thần với hắn là điều có thể gặp nhưng không thể cầu. Thế nhưng trong võ đạo không chỉ có lực lượng mà còn có võ kỹ, không biết võ kỹ của ngươi đạt tới trình độ nào. Lôi Tịnh Cầm nói, gào to một tiếng, Bài Vân Trưởng, trưởng phong gào thét, bao phủ Tiêu Thần trong từng lớp lớp trưởng lực. Trưởng lực không tệ, chiêu thức cũng đủ thuần thục, xem ra ngươi có chút lý giải sâu về võ kỹ, nhưng nếu chỉ như vậy vẫn còn chưa đủ. Tiêu Thần nhìn Lôi Tịnh Cầm công kích, thản nhiên mỉm cười, quay tay chụp hai trưởng về phía Lôi Tịnh Cầm. Hồ, hai trưởng này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại dễ dàng phá vỡ công kích của Lôi Tịnh Cầm. để lộ ra nhiều sơ hở. Cái gì? Người làm sao làm được? Lôi Tịnh cầm thấy vậy, lập tức kinh hãi. Tiêu Thần cười nói, người trưởng pháp có nhiều thiếu sót, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ, tự nhiên sẽ công phá. Không có khả năng, trưởng pháp của ta hoàn mỹ vô khuyết. Lôi Tịnh cầm ngưng mi nói. Tiêu Thần lắc đầu, trên đời này không có trưởng pháp hoàn mỹ vô khuyết. Ngay cả trưởng vừa rồi của ngươi, mặc dù chỉ là một chiêu ngắn ngủi, nhưng thiếu sót thì nhiều lắm, một đống lớn. Ngươi đừng nói bậy. Lôi Tịnh cầm tức giận nói. Tiêu Thần bất đắc dĩ, ngươi không tin thì thôi, ta chỉ điểm một chút cho ngươi vậy. Trước tiên hãy nói đến khuyết điểm thứ nhất. Bài Vân trưởng pháp, nó chú trọng vào trưởng lực mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp, dù cho đệ nhất trưởng bị chặn, vẫn còn đệ nhị, đệ tam chồng chéo lên nhau, khiến đối thủ bị đánh tan. Từ trưởng kình vừa rồi của ngươi, ta nhận thấy ngươi ít nhất có thể thi triển đến 18 trọng tác dụng chậm. Cái này, trong số bạn đồng lứa, có thể nói là siêu quần bạt tụy, nhưng ngươi lại phân tán 18 trọng khí kình, chỉ để mở rộng phạm vi công kích. Nếu đối mặt với kẻ yếu, một chiêu này quả thực sẽ khiến người ta không còn chỗ trốn. Nhưng nếu đối mặt với cường giả cùng đẳng cấp, người như vậy phân tán lực lượng, ta chỉ có thể nói với ngươi hai từ, tìm chết. Khuyết điểm thứ hai, trường lực của ngươi nhìn như trọn vẹn một khối, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài lừa dối. Ta chỉ cần hai trường nhẹ nhàng, liền có thể khiến trường kình của ngươi trở nên không đáng kể, tự sụp đổ. Khuyết điểm thứ ba, khuyết điểm thứ tư, khuyết điểm thứ 14, Tiêu Thần liên tục chỉ trích. Ban đầu Lôi Tịnh cầm còn có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng khi Tiêu Thần nói càng nhiều, sắc mặt hắn càng trở nên tái nhợt. Phải biết, hắn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã được mọi người coi là thiên tài. Hơn nữa, là một thiên tài đỉnh cao, hắn được nhiều danh túc trong võ thần điện tán thưởng vì sự hiểu biết về võ đạo. Chưa từng có ai nghi ngờ hắn, kể cả chính hắn. Nhưng hôm nay, chỉ với một chiêu võ kỹ, hắn đã bị Tiêu Thần châm chọc như vậy. Càng mấu chốt hơn, hắn cẩn thận suy nghĩ những gì Tiêu Thần nói, lại phát hiện những điều đó là chính xác. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình thật sự ngu ngốc. Đệ thập chín cái, Tiêu Thần bên kia vẫn đang nói, chờ, chờ một chút, cầu ngươi đừng nói nữa. Lôi Tịnh cầm sắc mặt trắng bệch nhìn Tiêu Thần nói, à, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi sao sắc mặt lại thay đổi nhanh vậy? Có phải ta nói nặng lời không? Ngươi không cần nhụt chí, ngươi xem, ta nói nhiều như vậy, nhưng thực ra, trong số bạn cùng lứa tuổi, ngươi là người có khả năng lĩnh ngộ võ kỹ mạnh nhất mà ta từng thấy. Hơn nữa, kiến thức của ngươi rất vững chắc, chỉ cần thêm chút rèn luyện, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu cao hơn. Tiêu Thần lại an ủi hắn. Nghe vậy, Lôi Tịnh cầm suýt khóc, nói thế thì sao? Mình không phải là thiên tài sao? Nhưng tại sao lại như thế này? Tốt, nói nhiều như vậy cũng lãng phí thời gian. Chúng ta còn tiếp tục so tài đi. Tiêu Thần chuẩn bị tư thế, Lôi Tịnh cầm thì mặt đã sầm lại. So tài, còn so cái gì nữa? Mới một chiêu đã bị Tiêu Thần đánh bại, nếu lại so tài với hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Không cần so, ta nhận thua. Lôi Tịnh cầm xua tay nói, cái gì, người đã nhận thua rồi. Ta còn chưa đánh đã ghiền đâu. Tiêu Thần vẻ mặt không tình nguyện nói, ta, Lôi Tịnh cầm không biết nói gì. Về lực lượng, huyết mạch của hắn bị Tiêu Thần áp chế. Luận về võ kỹ, Tiêu Thần ta không đủ tư cách để so sánh. Tiếp tục đánh nữa thì có ý nghĩa gì? Lôi Tịnh cầm nhìn Tiêu Thần, thở dài hỏi, vâng. Tiêu Thần gật đầu. Lôi Tịnh cầm nói, Tiêu Thần, người có mang theo giấy bút không? Ta có, người cần dùng sao? Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, rồi đưa giấy bút cho Lôi Tịnh cầm. Ngươi chờ một chút, ta sẽ viết phong thư cho bản tôn, Lôi Tịnh cầm nói. Sau đó bắt đầu viết một phong thư dài. Khi viết xong, hắn phong lại, đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần, làm phiền ngươi mang phong thư này, giao cho bản tôn của ta. Ừm, giao cho bản tôn của ngươi. Làm gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Lôi Tịnh cầm giải thích, ta sẽ ghi lại tất cả những điều ngươi vừa chỉ điểm cho ta trong phong thư này. Những điều này sẽ rất có ích cho bản tôn của ta. Ta hy vọng, khi ngươi gặp bản tôn, có thể chỉ điểm thêm cho ta một lần nữa. Như vậy, bản tôn của ta mới có khả năng phá vỡ những ràng buộc ban đầu và trưởng thành tới một cảnh giới cao hơn. Ách, còn có loại thao tác này, Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên, gia hỏa này lại có thể nghĩ ra phương thức như vậy. Như thế nào, ngươi không đáp ứng sao? Lôi Tịnh Cầm khẩn trương nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, tin ta sẽ giúp ngươi, đến khi nào có chỉ điểm, còn tùy thuộc vào tâm tình ta. Lôi Tịnh Cầm nghe vậy, thở phào nói, nếu như vậy, ta xin đa tạ, có chỉ điểm của ngươi, ta nhất định có thể rửa sạch nhục nhã trước đây, đánh bại tên hỗn đản kia. Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, ngươi nói, đánh bại tên hỗn đản nào? Ai có thể khiến Thủy Nguyệt Bình Nguyên lại chấp nhiệm như vậy? Lôi Tịnh Cầm trợn tráng mắt, đừng nói, cái gì Thủy Nguyệt Bình Nguyên, không nói đến người khác, chỉ cần ngươi cũng đã vượt xa ta rồi. Hiện giờ, ta là thiên võ cảnh cửu trọng, còn ngươi thì sao? Thiên võ cảnh tam trọng hay tứ trọng, ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, vẫn bị đánh bại, nói gì thiên tài? Tiêu Thần xấu hổ chấn động, cái này, ta là ngoại lệ. Lôi Tịnh Cầm thở dài, không được nói nữa. Tiêu Thần, trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên có thể có một người thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn. Ngà, người đó là ai? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Hắc Nguyệt. Lôi Tịnh Cầm đáp, Hắc Nguyệt, vài thập niên trước, cái tên của Huyết Ma Điện. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Lôi Tịnh Cầm gật đầu, không sai. Tiêu Thần nhíu mày, hắn giờ đã mấy chục tuổi, cảnh giới hẳn là vượt xa ngươi rồi, ngươi thua vào tay hắn có gì kỳ quái đâu? Lôi Tịnh Cầm lắc đầu nói, không phải như vậy, tuổi của hắn đúng là đã có mấy chục, nhưng hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù. Lần trước ta thấy hắn, cảnh giới chỉ có thiên võ cảnh cửu trọng mà thôi. Cái gì? Sao lại thấp như vậy? Tiêu Thần kinh ngạc, người mấy chục tuổi mà chỉ có tu vi thiên võ cảnh cửu trọng, Lôi Tịnh Cầm lại nói thiên phú của hắn cao hơn chính mình, điều này không phải là đùa sao? Lôi Tịnh Cầm trầm giọng nói, đó là vì gã này tu luyện một loại tà ám công pháp cực kỳ, nên áp chế cảnh giới của mình, không chịu đột phá. Hắn như đang chờ đợi thời cơ nào đó. Tiêu Thần gật đầu, vậy thực lực của hắn như thế nào? Hắn rất để tâm đến Hắc Nguyệt, vì gã này đã uy hiếp Diệp Ninh Nhi cùng gia đình nàng. Lôi Tịnh Cầm nhìn Tiêu Thần, nói, ảo ảnh mà ta đề cập là khi ta khiêu chiến tại võ đấu tháp nửa năm trước, tức là thực lực của ta vào thời điểm đó. Và khi ta đến võ đấu tháp để khiêu chiến vài ngày trước, ta đã gặp Hắc Nguyệt và cùng hắn nảy sinh xung đột. Ngà, kết quả ra sao? Tiêu Thần tò mò hỏi. Thảm bại, ta kháng cự hắn 10 chiêu, đã bị hắn đánh đến phun ra huyết. Lôi Tịnh Cầm cắn răng nói, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Cái gì mạnh mẽ như vậy? Tiêu Thần khiếp sợ nói. Hắn lại thắc mắc, ảo anh ở võ đấu tháp không phải không có ký ức sao? Lôi Tịnh Cầm nói, không phải là hoàn toàn không có ký ức. Khi bản tôn khiêu chiến, những ký ức liên quan đến chiến đấu vẫn sẽ được giữ lại trong ảo ảnh phân thân. Nếu không, với nhiều võ kỹ như vậy, làm sao có thể thi triển được? Tiêu Thần hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là vậy. Vậy ngươi nghĩ ta và Hắc Nguyệt ai mạnh hơn? Lôi Tịnh Cầm do dự một chút, cuối cùng thở dài nói, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói cho ngươi, so với Hắc Nguyệt, hiện tại ngươi tối đa chỉ có thể chống lại 30 chiêu thôi. Tới mức đó sao? Tiêu Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lôi Tịnh Cầm gật đầu, đúng vậy, huyết mạch chi lực của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa còn có tà pháp đặc thù, chỉ riêng về lực lượng, hắn đã vượt xa ngươi trong trạng thái mạnh nhất. Ta thấy thể chất đặc thù của ngươi, mỗi khi có thêm một vòng nóng gắt, lực lượng sẽ tăng gấp đôi. Nếu là như vậy, ngươi ít nhất cần thêm hai đợt nóng gắt nữa mới có thể đối kháng hắn một cách chính diện. Này, Tiêu Thần nghe xong, cảm thấy có chút buồn rầu. Thêm hai đợt nóng gắt, cửu dương thần thể, việc tu luyện vô cùng khó khăn. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới kích hoạt hoàn toàn đợt thứ hai, muốn thêm hai đợt nữa, nói dễ vậy sao? Tốt, ta đã biết. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ tìm biện pháp. Tiêu Thần gật đầu nói, ừm, vậy thì vòng này ngươi thắng, đừng quên ngươi đã hứa với ta. Lôi Tịnh Cầm nói, rồi ảo ảnh tan biến. Hô, Tiêu Thần trở về đỉnh võ đấu tháp. Hắc Nguyệt mạnh đến vậy sao? Xem ra ta cần nhanh chóng tìm cách nâng cao thực lực. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão trưởng, người bên trong là ai vậy? Sao lại chiếm cứ truyền thuyết chiến trường lâu như vậy, không cho chúng ta vào? Lúc này, bên ngoài đỉnh võ, đấu giọng nói vang lên. Bên trong người khiêu chiến là Huyền Võ Điện Tiêu Thần, ngươi chờ một lát. Vị trưởng lão ở ngoài cửa khuyên bảo, Tiêu Thần chính là kẻ đã giết Khâu Liệt đó sao? Một thiếu niên khác lên tiếng, không sai, đúng là hắn. Trưởng lão vội vàng xác nhận, ha ha, đánh bại một trong thập đại thiên sư yếu nhất, Khâu Liệt, mà dám đến truyền thuyết chiến trường khiêu chiến. Gia hỏa này, thật quá không biết tự lượng sức mình. Ta nhìn hắn, khiêu chiến một vạn lần, cũng không khả năng bước lên tiểu võ thần bảng đơn. Hắn ở trong đó, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đúng vậy, trưởng lão, ta vừa mới đột phá cảnh giới. Hơn nữa còn có tiến bộ rõ rệt trong võ kỹ. Lần trước, ta khiêu chiến một tên ở bảng danh sách, kiên trì được 100 chiêu mới bại. Này, ta tự tin 90% có thể vào bảng đơn. Người trước đó tự mãn nói, chỉ có điều, Tiêu Thần đã vào rồi sao? Căn cứ quy tắc của võ đấu tháp, trong truyền thuyết chiến trường, mỗi lần chỉ có một người được khiêu chiến, và trong một ngày không được phép rời đi. Trưởng lão thật khó nói chuyện, một thiếu niên lên tiếng. Ai, trưởng lão, ngày sau lại càng giả càng hồ đồ. Một người có thể bước lên tiểu võ thần bảng đơn, trong khi một người chỉ là đánh bại thiên sư yếu nhất, ngài nên lựa chọn thế nào? Chẳng phải rõ ràng sao? Trưởng lão chần chừ một chút, rồi gật đầu, ngươi nói cũng có lý, chờ ta một chút, ta sẽ đi mở cửa. Nói xong, cánh cửa đại môn của võ đấu tháp được giải trừ cấm chế. Kẽo kẹt, một âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa đá phía sau được mở ra từ bên trong. Cái kia, Tiêu Thần, ngươi có thể rời đi trước không? Trưởng lão nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt xin lỗi hỏi, rời đi, vì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, à, trưởng lão tỏ vẻ xấu hổ, không biết nên nói gì. Lúc này, một đệ tử võ thần điện mặt mày, dữ tợn bước vào. Nói, bởi vì sư huynh ta muốn khiêu chiến tiểu võ thần bảng đơn, cho nên ngươi có thể lăn đi, bởi vì người khác muốn khiêu chiến, mà hắn phải lăn ra. Tiêu Thần nghe vậy, tức giận đến mức bật cười. Ta cho ngươi 10 hơi thở, để lăn đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, con mẹ nó, tiểu tử ngươi đang tìm chết sao? Thiếu niên tức giận quát. Một bên, trưởng lão thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, Tiêu Thần, vị này là Giang Phi, một trong thập đại thiên sư, xếp hạng thứ 5. Thập đại thiên sư xếp hạng thứ 5, so với Khâu Liệt xếp hạng nhất, mạnh mẽ hơn nhiều. Trưởng lão muốn nhắc nhở Tiêu Thần, không nên gây xung đột với Giang Phi. Nghe xong lời trưởng lão, Giang Phi bên cạnh, với vẻ mặt dữ tợn, nói tiếp, tiểu tử, giờ ngươi đã hiểu mình ngu ngốc đến đâu chưa? Ta cho ngươi biết, ngay cả thập đại thiên sư cũng có sự phân chia mạnh yếu. Khâu Liệt, cái phế vật đó, chỉ vì dựa vào Mộc Ẩn mà có danh ngạch này mà thôi. Thực lực của hắn, nếu ở tay ta sư huynh, cũng chỉ chịu được 3 chiêu, đã là kỳ tích. Sư huynh ta chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trên bảng danh sách tiểu võ thần. Người lại chỉ biết lãng phí thời gian, nên thức thời mà chạy đi. Sư huynh ta muốn khiêu chiến, chỉ còn 3 hơi thở. Tiêu Thần dường như không nghe thấy thiếu niên, lạnh lùng nói, con mẹ nó, người đang bảo ta từ bỏ đúng không? Thiếu niên nói với vẻ nghiêm trọng. Lúc này, Giang Phi khoát tay, ngăn cản thiếu niên, rồi quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi hiện tại đã là một trong thập đại thiên sư của võ thần điện. Dù khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn chênh lệch, nhưng ngươi cũng là cao thủ trẻ tuổi, đại diện cho thể diện của võ thần điện. Nhưng cái kiểu võ thần bảng đơn này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện nhúng tay vào. Ngươi cũng biết, dù ngươi cố gắng thêm 10 năm nữa, cũng không khả năng đánh bại một tên ở hạng cuối. Nếu vậy, ngươi ở đây chỉ là mất mặt mà thôi, hà tất phải vậy? Nghe Giang Phi nói, Tiêu Thần liền khinh thường đáp, đã đến lúc này, hay người các ngươi là muốn tự mình rời đi, hay là muốn ta giúp? Ngươi, Tiêu Thần, ngươi nhất định phải rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt sao? Ta chỉ vì Phong lão mà cho ngươi một bậc thang để rời đi, nhưng nếu ngươi không biết phải trái, Giang Phi nói, siết chặt quả đấm, không biết phải trái, ngươi lại nghĩ như vậy? Tiêu Thần cười lại, Giang Phi lạnh giọng, ta sẽ cho ngươi biết, sắp bước lên tiểu võ thần bảng đơn, những thiên tài mạnh mẽ như thế nào. Tiêu Thần cười lạnh đáp, bước lên tiểu võ thần bảng đơn thì đã là thiên tài cấp truyền thuyết sao? Giang Phi gật đầu nói, đương nhiên, người trong tiểu võ thần bảng đơn chính là 180 thiên phú bậc nhất trong lịch sử võ thần điện. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều ở trạng thái mạnh nhất trước 30 tuổi. Người khác không nói, nhưng riêng tên cuối cùng trên bảng danh sách, Hồ Phong, đã tồn tại trên đó đến 50 năm. Trong số những đại đệ tử của Võ Thần Điện, trừ Lôi Tịnh Cầm, Mộc Ẩn và Thủy Liên Nguyệt, chỉ có ta mới có cơ hội đánh bại hắn. Khi Giang Phi đang nói thẳng thắn, một thiếu niên bên cạnh kéo tay áo của hắn, nói, sư huynh, đừng làm phiền ta còn chưa nói xong. Giang Phi đáp, Tiêu Thần, người vừa mới khiêu chiến với người đó, nên hẳn biết rất rõ sự chênh lệch thực lực giữa các ngươi với thực lực của ngươi. Trong 10 năm nữa, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Sư huynh, người trẻ tuổi bên cạnh lại tiếp tục kéo hắn, ngươi làm gì, ngươi cứ lải nhải cái gì vậy? Giang Phi bực bội hỏi, sư huynh, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tiểu võ thần bảng đơn có vẻ đã có biến hóa. Người cuối cùng không phải Hồ Phong, người trẻ tuổi đó thấp giọng nói. Không phải Hồ Phong, ngươi đang đùa gì vậy? Ta đã nhìn bản danh sách này bao nhiêu năm, có thể nói từng cái tên từ trên xuống dưới. Người cuối cùng chính là Thủy Liên Nguyệt. Làm sao có thể Thủy Liên Nguyệt lại là người cuối cùng? Không lẽ Hồ Phong lại tới khiêu chiến? Không đúng, người trên 30 tuổi không phải không thể khiêu chiến sao? Giang Phi lập tức trở nên ngớ ngẩn. Ách, ta hôm qua đã xác nhận lại danh sách, người cuối cùng đúng là Hồ Phong. Hơn nữa, từ hôm qua đến nay, chỉ có Tiêu Thần khiêu chiến mà thôi. Không chỉ có hắn, vị trưởng lão kia cũng có vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ có Tiêu Thần sao? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua Hồ Phong, rồi lại đánh bại Thủy Liên Nguyệt? Nói như vậy, đệ nhất 179 danh chính là Tiêu Thần sao? Giang Phi trong lòng run rẩy, quay đầu nhìn bảng xếp hạng, sau đó phát hiện hạng đó không phải là Tiêu Thần. Chẳng lẽ nói, nhất thời mấy người cảm thấy như bị hung hăng vồ một hồi, ánh mắt chậm rãi di chuyển về phía trước. Đệ nhất 178 danh không phải, đệ nhất 177 danh cũng không phải. Cứ như vậy, họ tiếp tục tìm kiếm, thấy tên Mộc Ẩn mà vẫn không tìm được Tiêu Thần. Cái gì, Mộc Ẩn thứ tự cũng giảm xuống một người sao? Đây chẳng phải là nói Tiêu Thần hắn đã đánh bại Mộc Ẩn? Giữa đám người đều cảm thấy da đầu tê dại. Ở trên không phải, lên một người cũng không phải. Mọi người tiếp tục tìm kiếm tên Tiêu Thần cho đến khi Lôi Tịnh Cầm sư huynh cũng giảm xuống một người sao? Người trẻ tuổi run giọng nói, cái gì? Giang Phi trực tiếp choáng váng, ánh mắt hắn lại hướng lên trên. Cuối cùng ở phía trên tên Lôi Tịnh Cầm thấy được hai chữ Tiêu Thần. Lôi Tịnh Cầm là đệ tử mọi người thần trong lòng của Võ Thần Điện, không thể chiến thắng thần thoại, mà giờ đây thần thoại này lại bị Tiêu Thần đánh bại. Thế nhưng đánh bại Lôi Tịnh Cầm sư huynh, gia hỏa này cường đại đến mức nào? Giang Phi cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Còn có vấn đề sao? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi, có chuyện gì? Không có, không quấy rầy. Giang Phi thấy thế liền xoay người rời đi. Đùa gì thế, đối mặt với một người mạnh hơn cả Lôi Tịnh Cầm, hắn dám ở lại chỗ này? Trừ khi hắn điên. Đứng lại, Tiêu Thần lạnh giọng nói, ách, Tiêu Thần sư huynh, ngài còn có chuyện gì không? Giang Phi cẩn thận hỏi, ta vừa mới cho ngươi cơ hội để rời đi, nhưng ngươi đã từ chối, giờ lại muốn chạy, ngươi không thấy xấu hổ chút nào sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Giang Phi run rẩy hỏi, nhận một chiêu của ta, nếu ngươi sống sót, ta sẽ thả ngươi đi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, ngươi, Tiêu Thần, đừng khinh người quá đáng. Giang Phi tức giận kêu lên, ta chính là khinh ngươi, ngươi có thể làm gì? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn. Giang Phi hít vào một hơi, nhìn Tiêu Thần. Mặc dù Tiêu Thần không có bất kỳ động tác gì, nhưng hắn lại cảm thấy như có một con hồng hoang cự thú chưa từng thấy đang dương mạnh múa vuốt sau lưng Tiêu Thần. Hắn thập phần tin tưởng, nếu Tiêu Thần ra tay, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Thôi, Tiêu Thần sư huynh, ta sai rồi. Giang Phi cúi đầu nói, giờ mới biết lỗi, trước đây đã làm gì? Nếu ta hiện tại thực lực kém ngươi, chẳng phải đã bị ngươi đánh ra ngoài sao? Đừng nói nhảm, tiếp ta một chiêu. Tiêu Thần nói, chậm rãi giơ tay lên. Hô, ngay lập tức, khí thế từ hắn bùng lên, ép Giang Phi không thể tiến tới. Này, sao có thể mạnh như vậy? Giang Phi cảm thấy sự chênh lệch thực lực, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Một chiêu này, nếu nện xuống, coi như hắn không chết cũng bị trọng thương. Chờ một chút, Tiêu Thần sư huynh, ta thật sự sai rồi, ta có thể bồi thường đan dược, pháp khí, linh thạch, ngươi muốn gì, ta đều có thể đưa cho ngươi. Giang Phi cuống quýt nói. Tiêu Thần lạnh lùng cười nói. Ngươi nghĩ ta thiếu chút đồ vật đó sao? Giang Phi sửng sốt một chút, rồi lập tức lấy ra toàn bộ đồ vật trong nhẫn không gian, dầm một tiếng thả xuống trước mặt hắn. Tiêu Thần sư huynh, cầu ngài buông tha ta, mấy thứ này ta đều nguyện ý phụng hiến cho ngài. Tiêu Thần nhìn về phía trước, cười lạnh định nói gì, nhưng bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt dừng lại, thấy một ánh sáng đỏ lấp lánh. Đây là, hắn ngay lập tức vươn tay, chộp lấy đoàn ánh sáng đó, hỏa luyện tinh, thật sự là thứ này. Tiêu Thần nhìn tinh thạch trong tay, mắt hắn sáo rực, phải biết rằng, hỏa luyện tinh còn tinh khiết hơn cả hỏa linh khoáng thạch, là một vật cực kỳ quý giá. Nếu số lượng đầy đủ, Tiêu Thần hoàn toàn có thể sử dụng vật ấy để tăng cường uy lực của cửu dương thần thể. Ta hỏi ngươi, thứ này, ngươi từ đâu có được? Tiêu Thần hít một hơi dài, ngưng mi hỏi, ngươi nói khối đá này, thứ này có gì hiếm lạ? Giang Phi nhất thời ngây người, hắn nghĩ rằng, trong nhẫn không gian của mình, vật này không đáng giá bằng nhiều thứ khác. Ít nói nhảm, nói cho ta biết vật này từ đâu tới. Ta sẽ buông tha ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái này, ta nhớ rõ, hình như là mua được ở một nơi giao dịch nằm tại Vân Phành. Lúc ấy ta mua nó làm tài liệu thêm vào. Giang Phi đáp, Vân Phong Thành, giao dịch ngầm. Tiêu Thần hai mắt híp lại, nắm chặt tinh thạch trong tay, nói, vật này ta muốn, còn ngươi thu hồi lại, rồi có thể rời đi. Tiêu Thần sư huynh, ngươi chỉ lấy một khối rách nát như vậy sao? Giang Phi thực sự không thể tin vào tai mình. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều tài sản quý giá, lại không ngờ rằng Tiêu Thần chỉ chọn một khối đá không đáng giá. Ha ha, cái này một đống rách nát, còn không đủ để lọt vào mắt xanh của ta. Tiêu Thần khinh bỉ nhìn Giang Phi và những bảo vật hắn khoe khoang. Vài thứ đó thật sự không xứng đáng với sự chú ý của hắn. Ách, được rồi, Tiêu Thần sư huynh, ta cáo từ. Giang Phi nghe thấy, vội vàng gật đầu, sợ rằng Tiêu Thần sẽ thay đổi quyết định. Nói xong, hắn mang theo tùy tùng, nhanh chóng rời khỏi. Cái kia, Tiêu Thần, mà bên cạnh, vị trưởng lão cũng có sắc mặt ngưng trọng. Hắn vốn nghĩ rằng, mình đã đủ coi trọng Tiêu Thần, nhường hắn vào truyền thuyết chiến trường để khiêu chiến. Thật không ngờ, kết quả lại cho thấy, hắn vẫn quá coi thường người này. Sức chiến đấu của Tiêu Thần có thể vượt qua cả Lôi Tịnh Cầm. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn cho Võ Thần Điện. Trong hai ngày tiếp theo, ta sẽ tiếp tục ở đây khiêu chiến. Trong thời gian này, ta không muốn người khác quấy rầy. Tiêu Thần nhìn trưởng lão, lạnh lùng nói, yên tâm, không có vấn đề gì. Từ giờ trở đi, bất kể ai đến, đều phải để ngươi là ưu tiên hàng đầu. Trưởng lão lập tức đáp. Tiêu Thần gật đầu, ngươi có thể rời đi. Vâng, trưởng lão vội vàng khom người, rồi rời khỏi đại sảnh. Theo thỏa ước với Nguyệt Linh, còn hai ngày nữa, ta sẽ tận dụng thời gian này để rèn luyện thêm võ kỹ. Tiêu Thần cúi đầu, nhìn vào viên tinh thạch trong tay, hy vọng không làm ta thất vọng. Hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục bắt đầu khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày đã qua. Trong thời gian đó, Tiêu Thần không ngừng chiến đấu, gần như không có lúc nào ngừng nghỉ. Hạng của hắn đã từ hơn 100 vươn lên thứ 37. Theo hạng tăng lên, đối thủ mà Tiêu Thần gặp cũng ngày càng mạnh. Những người trên tiểu võ thần bảng đơn đều là cường giả lịch sử của Võ Thần Điện, từng để lại hư ảnh chiến đấu trước 30 tuổi. Những ai có thể lên bảng, bản thân đều là thiên tài. Càng xếp hạng cao, từ vị trí thứ 50 trở lên, lại càng là thiên tài trong số thiên tài. Tiêu Thần trong trận chiến cuối cùng, thậm chí phải đối mặt với một cường giả thuộc thân võ cảnh tam trọng. Gia hỏa này, so với Tiêu Thần cao một cảnh giới lớn, võ kỹ của hắn còn xuất thần nhập hóa. Dù là Tiêu Thần, cũng phải trải qua hàng ngàn chiêu đấu mới miễn cưỡng đánh bại được. Hồ, khi trở về đại sảnh, Tiêu Thần có thể nói đã sức cùng lực kiệt. Tiểu võ thần bảng đơn, quả nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp. Đến vị trí thứ 37, chắc chắn là cực hạn của ta. Trừ khi cảnh giới lại tăng lên, hoặc là sức mạnh cửu dương thần thể và huyết thống tăng mạnh, ta sợ là không thể tiến thêm bước nữa. Tiêu Thần nhìn bảng danh sách còn lại, nhạt nhẽo gật đầu, thôi được, ba ngày này thu hoạch không nhỏ, đến lúc rời đi rồi. Nói xong, Tiêu Thần đứng dậy, rời khỏi võ đấu tháp, trở về chỗ ở của mình. bái kiến Tiêu Thần đại nhân. Lúc này, Nguyệt Linh đã chờ đợi hắn lâu ngày. Ừm, Nguyệt Linh, lần trước ta giao nhiệm vụ cho ngươi, có hoàn thành không? Tiêu Thần hỏi. Hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã luyện chí thành công tất cả đan dược mà đại nhân yêu cầu. Nguyệt Linh với vẻ mặt kích động nói. Nói xong, nàng đưa đan dược ra trước mặt Tiêu Thần. Trong lòng Nguyệt Linh lúc này thập phần đắc ý, phải biết rằng lần này nàng đã luyện chí không ít thông thiên đan. Loại đan dược này là Nguyệt Linh trước đây chưa bao giờ luyện chí thành công. Không, không chỉ có nàng, toàn bộ đan võ điện, chỉ có vị thiên tài Châu Viễn Dương mới có thể luyện chế ra tứ giai đan dược ở độ tuổi này. Thế nhưng, sau khi được Tiêu Thần chỉ điểm, nàng đã trở thành người thứ hai. Hơn nữa, độ tinh khiết của đan dược đều đạt từ 7 phần trở lên. Thành tích này, ngay cả một số trưởng lão cũng không thể làm được. Điều này khiến nàng làm sao không hưng phấn cho được. Nhưng mà, ai, độ tinh khiết này, được rồi, miễn cưỡng tính là đủ tiêu chuẩn, rốt cuộc cũng không cần cầu quá cao. Tiêu Thần nhìn những đan dược ấy, lắc đầu thở dài. Ừm, Nguyệt Linh nghe vậy, sắc mặt trở nên ảm đạm. Dù sao, những đan dược này cũng chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn sao? Nhưng khi nghĩ đến tài năng luyện đan của Tiêu Thần, nàng lập tức cúi đầu. Đúng vậy, nếu so với tiêu chuẩn của Tiêu Thần, trình độ này chỉ đạt yêu cầu tối thiểu. Bên kia, Tiêu Thần bình thản nói, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người theo ta trong lĩnh vực đan đạo. Lễ gặp mặt, Nguyệt Linh nhìn với vẻ mong chờ. Nếu Tiêu Thần tặng nàng lễ gặp mặt, đó sẽ là gì? Tuyệt phẩm đan dược hay là linh bảo khác? Nhưng khi thấy Tiêu Thần lấy ra hai tờ giấy nhăn nhúm, nàng cảm thấy hơi thất vọng. Đây chính là quà ra mắt. Cầm đi, Tiêu Thần nói. Ai? Nguyệt Linh ngẩn người. Hai tờ giấy này chính là lễ gặp mặt. Quá qua loa rồi, nàng không thể từ chối, đành phải đưa tay nhận lấy. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng lập tức sững sờ. Này, này, Tiêu Thần đại nhân, ngay từ đâu có được những thứ này? Nguyệt Linh giọng nói run rẩy. Tiêu Thần ngạc nhiên, sao vậy, có vấn đề gì sao? Nguyệt Linh lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là ta đã từng thấy qua bản văn này. Đây là một thế hệ đan thần, Thiên Dương Tử đại nhân đã viết quy tắc chung cho Thiên Dương đan pháp. Thiên Dương Tử đại nhân từng là tông sư luyện đan số 1 trên đại lục cách đây mấy ngàn năm. Thiên Dương đan pháp của hắn không ai sánh kịp, chỉ tiếc rằng sau khi Thiên Dương Tử đại nhân qua đời, đan pháp này đã thất truyền, chỉ còn sót lại vài câu rời rạc trong truyền thuyết. Ta, tổ sư đan võ điện, chỉ tìm được 7 câu nói về Thiên Dương đan pháp, vậy mà đã trở thành một thế hệ đan đạo tông sư. Nhưng Tiêu Thần đại nhân, ngài lại có được hoàn chỉnh quy tắc của Thiên Dương đan pháp, ngài xác định muốn cho ta? Nguyệt Linh kích động, gần như rơi nước mắt. Nghe xong lời này, Tiêu Thần sửng sốt, nói, cái này đan pháp mạnh mẽ như vậy sao? Phải biết rằng, thiên quy tắc chung chỉ là một phần trong võ thần công lược, hắn có thể tùy ý chọn một thiên. Theo như võ thần công lược thuyết pháp, hôm nay dương đan pháp chỉ là đan dược nhập môn. Nhưng nghe Nguyệt Linh vừa nói, tựa hồ không phải như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng đã hiểu. Võ thần công lược chính là thiên địa chí bảo đối với Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Hôm nay dương đan pháp là đỉnh cấp đan pháp, nhưng đối với nó mà nói, có lẽ chỉ là nhập môn mà thôi. Nguyệt Linh mặt có chút khó coi, nói, Tiêu Thần đại sư, ngài có được đan pháp cao siêu như vậy, chẳng lẽ còn không biết giá trị của nó? Nếu người khác biết được ngài có được đan pháp như thế, thì toàn thiên hạ luyện đan sư sẽ liều mạng để cướp đoạt. Tiêu Thần chỉ khẽ cười, đáp, thứ này đáng để cướp đoạt sao? Họ chỉ là không có kiến thức thôi. Chỉ cần ngươi về sau trung thành và tận tâm với ta, ta có thể cho ngươi đan pháp tốt hơn gấp vạn lần cái này. Đan pháp tốt hơn gấp vạn lần so với Thiên Dương đan pháp. Nguyệt Linh quả thực không thể tin vào tai mình. Đối với nàng, Thiên Dương đan pháp đã là cực hạn trong đan đạo. So với Thiên Dương đan pháp mà nói tốt hơn gấp vạn lần, nàng không thể tin, nhưng cũng hiểu rằng đi theo Tiêu Thần chắc chắn sẽ không có chỗ hỏng. Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành với Tiêu Thần đại nhân, Nguyệt Linh hành lễ nói. Tiêu Thần gật đầu nói, tốt, ngươi trở về, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng đan pháp này, nhanh chóng lĩnh ngộ. Khi nào ngươi hoàn toàn lĩnh hội, ta sẽ cho ngươi những tài liệu tiếp theo. Cái gì? Còn có tài liệu tiếp theo? Không phải chỉ có quy tắc trùng sao? Nguyệt Linh càng thêm ngạc nhiên, nàng tưởng rằng tiêu thần chỉ có quy tắc chung về thiên dương đan pháp, không ngờ còn có thêm tài liệu. Ừm, ta có toàn bộ đan pháp, nhưng ngươi có học được hay không thì phải xem nỗ lực của ngươi. Tiêu thần cười nói, Nguyệt Linh hít sâu một hơi, thầm quyết tâm trong lòng, sau này, cho dù có phải liều mạng, nàng cũng phải nỗ lực lĩnh hội đan pháp này. Tốt, ngươi có thể đi xuống. Tiêu thần phất tay, cho phép Nguyệt Linh rời đi. Sau đó, hắn gọi Hoàng Lan Thương đến, nhờ hắn phát đan dược cho mọi người trong huyền võ điện và chuẩn bị một số sắp xếp tiếp theo. Khoảng cách mở ra viêm dương mục còn hơn nửa tháng. Nhân dịp này, ta có thể đi một chuyến đến Vân Phong Thành, thử thời, vận. Tiêu thần quyết định, nhưng chưa kịp nhích người, Lăng Vi lại đến cửa thăm. Tiêu thần sư huynh, vừa bước vào, Lăng Vi đã quỳ một chân xuống đất. Ừm, ngươi làm gì vậy? Tiêu thần nhìn Lăng Vi, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu thần sư huynh, ta cầu xin ngươi, hãy cứu gia gia của ta. Lăng Vi hai mắt ửng đỏ nói, cứu gia gia ngươi, có chuyện gì vậy? Tiêu thần hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Lăng Vi cắn răng nói, cái kia, gia gia của ta mắc phải một loại quái bệnh, đã mấy thập niên, mỗi khi đêm trăng tròn đến, kinh mạch của hắn như bị lửa thiêu đốt, sống không bằng chết. Gia tộc ta đã tìm vô số biện pháp, nhưng đều vô ích, đặc biệt trong mấy năm gần đây, thân thể gia gia càng thêm suy yếu. Mỗi lần phát bệnh, với hắn mà nói, như thể chết thêm một lần. Ta thấy tiêu thần sư huynh, ngài có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề trong kinh mạch của ta. Hơn nữa, ngài lại là một y nhân, chắc hẳn có biện pháp trị liệu cho bệnh của gia gia ta, đúng không? Chỉ cần tiêu thần sư huynh ngài chịu đáp ứng, ta, Lăng Vi, nguyện làm bất cứ điều gì vì ngài. Nói xong, Lăng Vi nước mắt lưng tròng nhìn tiêu thần, mỗi khi đêm trăng tròn, kinh mạch như lửa cháy. Bệnh chứng này, tiêu thần ngưng thần suy nghĩ, tiêu thần sư huynh biết bệnh này sao? Lăng Vi ánh mắt sáng ngời, tiêu thần lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, cần xem xét mới biết được tình huống cụ thể. Bất quá, ta hiện tại có việc, muốn đến Vân Phong Thành, có chuyện gì, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ai ngờ, Lăng Vi ngạc nhiên, Vân Phong Thành, tiêu thần sư huynh, quê quán ta ở ngay Vân Phong Thành, tại một thị trấn nhỏ. Tiêu thần trừng mắt nói, thật vậy sao? Vậy, ngươi hãy cùng ta đi một chuyến, vừa lúc làm người dẫn đường, để ta giúp ngươi chữa khỏi bệnh cho gia gia, quá tốt rồi. Lăng Vi vui mừng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, hai người liền cùng nhau tới tông môn truyền tống trận. Sau khi đăng ký, họ rời khỏi võ thần điện. Cùng lúc đó, bên trong thiên võ điện, một người mặc áo đen tìm đến Mộc Thiên, thủ tọa, đại nhân. Tiêu thần đã rời khỏi võ thần điện, hắc y nhân nói. Mộc Thiên chợt mở mắt, hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người, tu vi ra sao? Đi đâu, chỉ có một vị nữ đệ tử, tu vi không đáng nhắc tới, chỉ đạt địa võ cảnh mà thôi. Hướng đi, thông qua truyền tống trận ký lục mà xem, tựa hồ là Vân Phong Thành, hắc y nhân trả lời. Vân Phong Thành, nơi đó nổi danh với linh quạng sao? Hảo, tiêu thần, cuối cùng, ta đã tìm được cơ hội báo thù. Người ngay lập tức truyền tin cho bên kia, bảo họ phải giết tiêu thần tại Vân Phong Thành, mặt khác, phải thêm hai người đắc lực theo dõi, xác định tiêu thần đã chết, rồi mới trở về phục mệnh. Mộc Thiên nói với giọng lạnh lùng, vâng, hắc y nhân lĩnh mệnh rồi đi. Tiêu thần, ta không tin lần này, ngươi còn có thể thoát chết. Nhìn theo hướng hắc y nhân rời đi, trong mắt Mộc Thiên hiện lên một tia tàn nhẫn, một cơn gió mát thổi qua, làm mở ống tay áo của Mộc Thiên, lộ ra trên cánh tay hắn một dấu ấn khô, lâu huyết sắc kỳ dị, chợt lóe sáng. Tại Vân Phong Thành, phía tây bờ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nếu đi tiếp về phía tây là những dãy núi trải dài vô tận. Chính vì vậy, khu vực mỏ xung quanh Vân Phong Thành, tiếp giáp với những ngọn núi đó, trở thành nơi trữ lượng linh quạng phong phú, phồn hoa và nổi tiếng. Ông, theo một đạo linh quang xuất hiện, tiêu thần cùng Lăng Vi, hai người họ, xuất hiện tại cửa ra của truyền tống đại trận. Ôa, cuối cùng cũng đã trở lại. Khi đặt chân trở lại Vân Phong Thành, Lăng Vi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy cảm thán. Lăng Vi, ngươi có biết về giao dịch dưới đất tràng không? Ngay khi vừa ra khỏi truyền tống trận, tiêu thần đã mở miệng hỏi. Mục đích chính của hắn khi đến Vân Phong Thành vẫn là tìm kiếm hỏa luyện tinh. Việc cứu người chỉ là một phần phụ. Hừ, lúc này, Lăng Vi lại làm hiệu cho tiêu thần im lặng. Ừm, tình huống gì vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Lang Vi lập tức truyền âm: Tiêu Thần sư huynh, giao dịch dưới đất tràng ở Vân Phong Thành là một điều cấm kỵ, không thể nói ra trước mặt mọi người. Vì sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi lại. Lang Vi đảo cặp mắt trắng dã, nói: Bởi vì Vân Phong Thành thuộc về Đại Vân Hoàng Triều, xung quanh có 108 mỏ quạng, đều là tài sản của Hoàng thất Đại Vân. Do đó, khoáng thạch sản xuất ra đều thuộc về Hoàng Triều, nghiêm cấm tự do buôn bán. Giao dịch dưới đất tràng là nơi mà một số thế lực ở Vân Phong Thành bí mật mở chợ đêm, lén lút giao dịch. Đó là không hợp pháp, nếu không thì sao gọi là giao dịch ngầm? Tiêu Thần nghe vậy, ngạc nhiên một chút, hỏi: Đại Vân Hoàng Triều, đó là cái gì? Võ thần công lược nắm giữ vô vàn tri thức, nhưng không bao gồm một số thông tin thông thường, như tin tức về Đại Vân Hoàng Triều. Lăng Vi nói: Tiêu Thần sư huynh không biết sao, ta sẽ đơn giản nói cho ngươi. Thủy Nguyệt Bình Nguyên nhìn như lớn, nhưng trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chỉ là một trong 1008 vực mà thôi. Hơn nữa, đó lại là nơi hẻo lánh nhất. Võ thần điện tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên có thể coi là bá chủ, nhưng nếu tính trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng chỉ là ngũ lưu thế lực, thậm chí còn kém hơn. Còn hoàng tộc Đại Vân thì lại áp đảo tất cả thế lực trong 1008 vực này. Mặc dù Vân Phong Thành cách xa núi cao Hoàng Đế, nhưng rốt cuộc vẫn nằm dưới sự thống trị của Đại Vân Hoàng Triều. Chính vì vậy, loại giao dịch lén lút này là điều cấm kỵ. Tiêu Thần sư huynh hãy nhớ kỹ, lần sau không nên tùy tiện đề cập, nếu không sẽ gây phiền phức. Tiêu Thần sau khi nghe, khẽ gật đầu. Vậy nếu ta muốn tham gia giao dịch ngầm, phải làm sao bây giờ? Lăng Vi nháy mắt một cái. Giao dịch ngầm được kiểm soát chặt chẽ bởi một số gia tộc lớn ở Vân Phong Thành, xuất nhập rất nghiêm ngặt. Nếu không có người tiến cử, người ngoài rất khó vào được. Nhưng mà, xa xa của ta năm đó cũng từng đi qua nơi đó. Nếu để hắn dẫn đường cho ngươi, hẳn có thể đi vào. Tiêu Thần cười nói, nguyên lai như vậy, xem ra ta vẫn phải đi trước nhà ngươi, chữa khỏi bệnh cho gia gia ngươi. Đa tạ Tiêu Thần sư huynh. Lang Vi vui mừng nói. Sau đó, hai người rời khỏi Vân Phong Thành, Tiêu Thần mang theo nàng ngự không mà đi. Nhưng ngay khi họ rời Vân Phong Thành được trăm dặm, Tiêu Thần bỗng nhíu mày, dừng lại. Có ai theo một đường mà không lén lút sao? Lan ra đây đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Từ phía sau, trong một mảnh rừng núi, có người kinh ngạc đáp. Ngươi thật sự có thể phát hiện sao? Đâu phải lỗi của ta, động tác của ngươi quá ngốc, nên bị hắn phát hiện rồi. Một giọng nói khác trả lời. Đừng nói nhảm, ta luôn bước chân nhẹ nhàng, chỉ tại ngươi quá xuẩn. Giọng nói ban đầu phản bác. Được rồi, bất kể là ai, dù sao cũng đã bị hắn phát hiện rồi. Xuất hiện đi. Trong lúc nói chuyện, hai bóng người từ từ bước ra. Tiêu Thần híp mắt nhìn, thấy hai người đều tóc bạc phơ, tuổi tác chắc khoảng trăm tuổi. Một người sắc mặt trắng bệch như kẻ hấp hối, còn người kia mập mạp. Tuy nhiên, khí tức của cả hai đều rất trầm ổn. Hiển nhiên đều là cao thủ. Các người là ai? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Hà ha, cái này ngươi không cần biết. Chỉ cần ngươi nhớ, đụng phải hai huynh đệ chúng ta, ngươi lập tức chết ngay. Gầy lão nhân cười dữ tợn nói. Béo lão nhân bổ sung nói. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấu hành tung của chúng ta, thật không đơn giản. Xem như ta ban thưởng cho ngươi, nếu ngươi tự sát, chúng ta có thể để lại tính mạng cho nữ nhân kia. Bất quá, gầy lão nhân ngưng lại, nói, lão sắc quỷ, ngươi vốn không có ý định giết nữ nhân kia sao? Béo lão nhân thấy kế hoạch của mình bị vạch trần, cười to nói, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Một mỹ nhân như vậy, nếu thả đi, há chẳng phải đáng tiếc sao? Ít nhất cũng phải để nàng bồi ta, chơi vài ngày 10 ngày mới tốt. Gầy lão nhân hừ một tiếng, 10 ngày 10 tháng, nữ nhân nào ở trong tay ngươi mà không phải ba lượng thiên đã bị ngươi chơi hỏng rồi sao? Béo lão nhân cười nói, cái này ta sẽ cố gắng trân quý, nghe cuộc đối thoại của hai người. Lăng Vi bỗng nhớ ra điều gì đó, khiếp sợ nói, các ngươi là Hắc Thủy Gia Gia. Béo lão nhân nghe vậy, hai mắt sáng lên nói, ao, cô bé thế, nhưng biết thân phận của chúng ta, quả thật thông minh lanh lợi. Ta thích. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, Hắc Thủy Gia Gia là cái gì? Lăng Vi nuốt từng ngụm nước bọt, nói, bọn họ là hai sát thủ nổi tiếng xấu cách đây 10 mấy năm ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, tàn sát vô số người vô tội, sau này bị võ thần điện chúng ta theo dõi, chuẩn bị diệt trừ. Nhưng khi bọn họ sắp bị tiêu diệt, thì có người từ huyết ma điện xuất hiện, cắm một chân vào, cứu được hai người này. Nhưng từ đó, hai người này đã mai danh ẩn tích ít nhất 10 năm, không thể tưởng được. Tiêu thần nghe xong, lạnh lùng nói, huyết ma điện, hai ngươi chính là người của huyết ma điện sao? Bên kia, Hắc Thủy Gia Gia, quỳ gầy, ngạo nghễ nói, sao, biết rõ thân phận chúng ta rồi, có sợ hãi không? Tiêu thần cười lạnh, sợ hãi, ta lại đang vui mừng, cuối cùng, cũng không phải ở đâu, cũng có thể giết chết rác rưởi của huyết ma điện. Ngươi nói gì, ngươi muốn giết chúng ta, mập mạp, ngươi có nghe thấy không? Hắn muốn giết chúng ta, quỷ gầy, cười lớn, đúng là không biết tự lượng sức. Tiểu tử, ngươi có biết hiện tại mình đang ở trong tình cảnh nào không? Béo quỷ lạnh lùng nói. Tiêu thần liếc mắt nhìn hai người, đờ đẫn nói, gầy thần võ cảnh nhị trọng, mập mạp thần võ cảnh tam trọng. Ngươi lại biết rõ tu vi của chúng ta? Quỷ gầy kinh ngạc hỏi. Béo quỷ càng thêm ngạc nhiên, ngươi biết rõ tu vi mà vẫn không sợ sao? Tiêu thần hừ nói, hai kẻ tầm thường có gì đáng để ta sợ? Ta cho các ngươi một cơ hội nói ra lý do giết ta, ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng, cho chúng ta cái chết nhẹ nhàng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết? Hắc Thủy Song Quỷ, có phải tìm chết hay không, xem rồi sẽ biết. Tiêu thần cười lạnh, chậm rãi hạ xuống từ trên không. Tiêu thần sư huynh, Lang Vi lo lắng nói, ngươi cứ chờ một lát, giết chết hai người này xong, chúng ta sẽ rời đi. Tiêu thần khẳng định, giết chết bọn họ. Lăng Vi nhìn hai người, ngây người không nói. Hắc Thủy Gia Gia là siêu cường giả thần võ cảnh, tiêu thần lại dám giết chết bọn họ, nàng không thể tin vào tai mình. Ha ha, người gầy, người có nghe thấy không? Gia hỏa này nói muốn giết chúng ta. Béo quỷ chế giễu. Hừ, thực sự còn cuồng hơn cả tên Lôi Tịnh Cầm. Quỷ gầy lạnh lùng nói, các người đã gặp Lôi Tịnh Cầm? Tiêu thần hỏi, nhiều mày. Không sai, ngày đầu tiên ở võ thần điện, Lôi Tịnh Cầm cùng chúng ta đối mặt, chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Ngươi là tiểu phế vật, lại có thể gây sóng gió gì? Béo quỷ cười nhạo. Tiêu thần nhíu mày, hỏi, hai người các ngươi có thể bất phân thắng bại với Lôi Tịnh Cầm? Béo quỷ gật đầu, đương nhiên, giờ ngươi đã thấy được sự chênh lệch giữa chúng ta. Tiêu thần thở dài, có chút thất vọng, nguyên tưởng có thể có một trận chiến thú vị, không ngờ các ngươi ngay cả Lôi Tịnh Cầm cũng không đánh nổi. Vừa dứt lời, Hắc Thủy Gia Gia và Lăng Vi đều ngẩn người. Sau một hồi lâu, hai người mới la lên, tiểu tử, ngươi làm bộ cái gì vậy? Ngươi nói như vậy thật giống như ngươi so với Lôi Tịnh Cầm thì cường hơn vậy. Đúng vậy, ngươi cũng không tự xem mình là vật gì. Không chỉ hai người kia, ngay cả Lăng Vi cũng cảm thấy xấu hổ. Tiêu thần sư huynh, mặc dù tốt, nhưng quá tự đại, trên đời này sao có thể có bạn cùng lứa tuổi so với Lôi Tịnh Cầm lại cường hơn? Nàng thầm than trong lòng. Trong khi đó, tiêu thần nhìn hai người, nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta không phải khoe khoang, mà hãy dùng chính thân thể của các ngươi để cảm nhận một chút đi. Cửu Dương thần thể, khai. Hắn quát to một tiếng, hai đợt nắng gắt lập tức dâng lên sau lưng. Khí thế thay đổi. Béo quỷ trầm giọng nói, đừng quan tâm hắn biến đổi ra sao, cùng lắm cũng chỉ là chết. Ta một mình giết hắn là được, ngươi ở bên cạnh hỗ trợ ta, miễn cho hắn chạy thoát. Gầy quỷ trầm giọng nói, hảo. Béo quỷ gật đầu, đứng sang một bên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hắc thủy đao pháp hắc lân, gầy quỷ quát to, hắc sắc đao khí lập tức hóa thành một đầu hắc sắc cự thú, há mồm nhằm về phía tiêu thần đánh tới. Chỉ là chút tài mọn thôi. Cửu Dương cơ sở quyền pháp. Tiêu thần trở tay, một quyền tấn công qua, oanh, hắc sắc đao khí lập tức bị băng khai. Cái gì, ngươi thế nhưng? Gầy quỷ lập tức ngẩn ra, hắn không ngờ tiêu thần chỉ dùng một chiêu bình thường đã phá tan chiêu thức của mình. Tuy nhiên, tiêu thần không cho hắn thời gian tự hỏi, tay trái nhanh chóng chọc tới. Cửu Dương long tượng chỉ, giống, một tiếng thú giống vang lên, long tượng chỉ ảnh lao về phía gầy quỷ. Cái gì, cút ngay cho ta. Quỷ gầy sắc mặt đột biến, hoành đao trước mặt, muốn chặn lại chỉ này của tiêu thần. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang lớn, cả người hắn bị tiêu thần đánh bay ra xa. Không thể nào. Béo quỷ chứng kiến cảnh tượng này, trừng mắt kinh ngạc, Bên kia, quỷ gầy mặt mày xám xịt, từ dưới đất bò dậy, vừa ho ra máu vừa nói. Sao lại thất thần? Cùng nhau ra tay. Tiểu tử này, lực lượng quá tà ác. Hảo, béo quỷ hô to, phi thân lên, cùng quỷ gầy tấn công Tiêu Thần. Đi tìm cái chết, hai người đồng thanh hét lớn, sao không sớm làm như vậy? Đừng có tiếc nuối, cho dù hai người liên thủ, kết cục cũng sẽ như thế. Giờ đây, để các ngươi thấy ta đã luyện thành võ kỹ, tại võ đấu tháp. Cửu Dương Bá Long Quyền, hắn tung ra một đấm, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Hắc thủy đao, hắc lân, quỷ gầy mặt mày biến sắc, vội vàng chém ra một đao. Đương, lần này, không chỉ đao khí của hắn bị phá hủy, ngay cả chiến đao cũng vẫy làm đôi. Hơn nữa, quyền kình của Tiêu Thần không ngừng, trực tiếp đánh vào lồng ngực quỷ gầy. Phóc, trong chớp mắt, lồng ngực hắn bị đè sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hội, béo quỷ thấy vậy. Lập tức từ phía sau Tiêu Thần lao lên, định tấn công hắn một đòn chí mạng. Khi béo quỷ sắp công kích, hắn chợt phát hiện Tiêu Thần đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy, lạnh lẽo như ánh mắt của tử thần. Béo quỷ trong khoảnh khắc, như cảm nhận được mình trở thành một con muỗi trong băng thiên tuyết địa. Bị ánh mắt của Tiêu Thần dán chặt, khiến hắn như muốn đông cứng tại chỗ. Nguy hiểm, béo quỷ sắc mặt đột biến, ngay lập tức lùi lại mấy chục trượng, thở hổn hển. Ha ha, cảm giác nguy hiểm của ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Tiêu Thần mới chậm rãi quay đầu lại, tay trái của hắn đã đặt lên chuôi đao bên hông. Lộc cộc, béo quỷ nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa nãy, nếu ta lùi chậm một chút, chắc chắn sẽ chết. Gia hỏa này, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ở bên kia, quỷ ghẻ bò dậy từ mặt đất, hung tợn nhìn Tiêu Thần nói. Tiểu tử, ngươi dám làm thương tổn ta. Nếu ta không giết được ngươi, ta cũng muốn giết người bên cạnh ngươi. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Lăng Vi đang đứng bên cạnh quan chiến. Xú nữ nhân, đi chết đi, quỷ gầy nói, tay duỗi che chộp về phía Lăng Vi. À, Tiêu Thần sư huynh, cứu ta. Lăng Vi kinh hãi kêu lên, ngươi tìm chết. Và lúc này, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia hàn quang. Nếu không đánh lại được mình, hắn lại dám ra tay với người bên cạnh mình. Đây là điều mà Tiêu Thần không thể chấp nhận. Huyền Thiên Niết Kiếm, chết đi. Ngay lập tức, Tiêu Thần rút kiếm, khanh, kinh khủng kiếm khí hóa thành một dải lụa, chém về phía quỷ gầy. Cái gì? Đáng giận, cút ngay cho ta. Quỷ gầy kinh hãi, liều mạng muốn tránh né một kiếm này của Tiêu Thần. Nhưng tất cả đều là vô ích. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, quỷ gầy bị nghiền thành một quán huyết bùn. Như thế nào? Biết, béo quỷ ở một bên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bá, Tiêu Thần từ từ quay đầu lại. Đáng giận, ta đã nói rõ là nhiệm vụ ám sát rất dễ dàng, sao lại biến thành như vậy? Béo quỷ mắng một câu, rồi xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, chạy trốn sao? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, tay trái cầm bội đao bên hông. Huyền Vũ Võ Thần, hãy để ta kiến thức một chút về uy lực vũ khí này. Hắn rút hắc đao ra khỏi vỏ. Đao này chính là vũ khí mà Võ Thần đã tặng cho Tiêu Thần khi hắn vừa gia nhập Huyền Võ Điện. Này là lần đầu tiên hắn sử dụng. Một chớp mắt, hắc đao vung lên, tạo thành một đường đao khí hình trăng non màu đen, từ tay hắn bay ra như tiếng sấm. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn phát ra, đao khí chính xác chém vào béo quỷ. Phốc, béo quỷ giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Thật là mạnh, Tiêu Thần sư huynh, ngài là thần võ cảnh cường giả. Lăng Vi thấy cảnh này sợ hãi đến run rẩy. Tiêu Thần chỉ lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Hắn cúi nhìn hắc đào trong tay, cười khổ, Võ Thần đào, quả thật uy lực mạnh mẽ, nhưng một đao đã tiêu hao đi 1/3 linh khí của ta. Chiếc hắc đào này có uy lực thật sự khổng lồ, nhưng mà linh khí tiêu hao cũng không phải chuyện đùa. Tiêu Thần sư huynh, bên kia, Lăng Vi hoàn toàn choáng váng, tình huống này thật khó tin. Ác danh hắc thủy ra ra, mà Tiêu Thần lại có thể chỉ bằng một đao, một kiếm mà giết chết. Thực lực này, tốt, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Chúng ta xuất phát thôi, chữa trị cho gia gia người. Ta còn muốn đi giao dịch dưới đất tràng nữa. Tiêu Thần xua tay nói, này, là, Lăng Vi gật đầu, cùng Tiêu Thần rời đi. Mà sau khi Tiêu Thần đi không lâu, trong một cái hố sâu to lớn, béo quỷ vốn đã gần như chết, bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Đáng giận tiểu tử, May mà ta 3 ngày trước đã mua được cái bảo mệnh thần phù trong giao dịch dưới đất. Nếu không hôm nay, khó mà giữ mạng. Béo quỷ giãy giụa bò dậy, nhìn vào tay mình. Một tờ phù chú đã vỡ vụn, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phù chú này có thể chắn một kích toàn lực của thần, võ cảnh cửu trọng bình cường giả. Vậy mà lại bị tiểu tử này phá hủy. Suýt chút nữa mất mạng, hắn mạnh mẽ đến mức nào? Béo quỷ hồi tưởng lại đao vừa rồi của Tiêu Thần, trong lòng lạnh toát, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhất định phải tìm lão già kia tính sổ. Lại còn nói cái gì là nhiệm vụ ám sát đơn giản, thực ra chính là... Béo quỷ tức giận, nộ hỏa dâng trào, lại phun thêm một ngụm máu tươi. Không được, thương thế quá nặng, vẫn là tìm một nơi nghỉ ngơi dưỡng thương đã, béo quỷ nói, rồi từng bước run rẩy tiến về phía xa. Bên kia, sau nửa ngày lên đường, Tiêu Thần và Lăng Vi đã đến quê hương của nàng, Kỳ Dương Trấn. Tiêu Thần sư huynh, phía trước chính là gia đình ta. Lăng Vi chỉ dẫn, hai người đã tới trước cổng nhà nàng. Ừm, đại tiểu thư, sao ngươi trở về nhanh vậy? Hạ nhân Lăng gia thấy Lăng Vi thì kinh ngạc nói. Lăng Vi ngẩn người, đưa tin, đúng vậy, lão thái gia tối qua bỗng dưng phát bệnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người trong trấn đều nói, lão thái gia có lẽ không qua khỏi. Gia chủ vừa ra lệnh cho ngươi trở về nhìn ông lần cuối, hạ nhân nói, rồi bắt đầu rơi lệ. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hôm qua không phải là đêm trăng tròn sao? Tại sao lại phát bệnh đột ngột? Lăng Vi hoảng hốt hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ngươi nhanh lên đi xem thử, hạ nhân thúc giục. Lăng Vi tức thì rối loạn, nhìn Tiêu Thần cầu cứu. Tiêu Thần sư huynh, ta phải làm gì bây giờ? Tiêu Thần bình tĩnh nói, hoảng gì chứ, có ta đây, sẽ không có vấn đề gì. Mang ta đi xem người bệnh, được rồi. Nghe Tiêu Thần nói, lòng Lăng Vi nhẹ mõm phần nào. Nàng dẫn Tiêu Thần đi thẳng về phía hậu trạch. Tại hậu trạch, Lăng Phong, gia chủ Lăng già, đang lo lắng bên giường bệnh của phụ thân. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cha, ra ra. Lăng Vi vội vã xông vào. Ừm, Vi Nhi, ngươi trở về rồi. Tới gặp ra ra một lần cuối đi. Nhìn thấy nữ nhi trở về, trên mặt Lăng Phong lộ ra một tia mệt mỏi, dừng dừng nói. Nhưng Lăng Vi nghe vậy, lại lắc đầu đáp, cha, ngươi yên tâm, ra ra không có việc gì. Ta đã thỉnh một vị thần y đến, hắn nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ra ra. Ừm, thần y, Vi Nhi, ngươi nói thật chứ? Lăng Phong kinh ngạc hỏi. Lăng Vi gật đầu nói, đương nhiên, thần y ở đâu, dẫn ta đi gặp. Lăng Phong vội vàng nói. Lăng Vi chợt lóe thân mình, chỉ về phía Tiêu Thần, nói, đây chính là thần y, ta tại võ thần điện sư huynh. Này, khi nhìn thấy Tiêu Thần, Lăng Phong cùng những người trong phòng đều ngẩn ra. Thần y, cái tiểu tử chưa dứt sữa này, là thần y sao? Trên đời này, đâu có thần y trẻ tuổi như vậy. Lăng Vi, lúc này, không nên hồ nháo. Lăng Phong trầm mặc nói, rồi nhìn Tiêu Thần, hắn nói tiếp, người là Lăng Vi sư huynh, mà cái đó cũng là võ thần điện đệ tử sao? Ta Lăng già hiện tại có việc, vô pháp chiêu đãi khách nhân, mời ngươi trở về. Một câu nói, hạ lệnh chủ khách. Cha, Tiêu Thần sư huynh thật sự là thần y, ta lần này thỉnh hắn đến, chính là để hắn xem bệnh cho ra ra. Lăng Vi nôn nóng nói. Thấy vẻ mặt Lăng Vi, Lăng Phong trong lòng run lên, khó nói, Lăng Vi thật sự nghiêm túc sao? Tiểu tử này thật sự hiểu y thuật, Lăng Phong thầm nghĩ. Và lúc này, Lăng Vi quay đầu, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần sư huynh, ngươi có thể cho ra ra chẩn trị một chút được không? Là xem mạch hay như thế nào? Nhưng Tiêu Thần lắc đầu nói, không cần, chứng bệnh ta đã xem xong rồi, không phải việc gì đại sự, ta chỉ cần khai một phương thuốc, các ngươi chỉ cần chế biến cho hắn ăn là được. Ai? Trong phòng, mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, tình huống gì? Lão gia tử đã bệnh nặng, mà tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà Tiêu Thần lại nói không phải việc lớn, chỉ cần một bộ dược là đủ. Thật quá sức tưởng tượng, họ trợn mắt há mồm. Trong khi Tiêu Thần đã viết xong một phương thuốc và đưa cho Lăng Vi. Này, Tiêu Thần sư huynh, ngài xác định có thể chữa khỏi? Ngay cả Lăng Vi giờ phút này cũng bắt đầu bồn chồn. Tiêu Thần bình thản nói, đương nhiên xác định, trên đời này có lẽ không có bệnh nào ta không chữa được. Ha ha, khẩu khí thật lớn a. Giọng nói lạnh lùng từ phía đình viện truyền tới. Theo sau, mười mấy người lang già vây quanh một lão già mặc bạch bào, khí thế mênh mông tiến vào. Nhị đệ, ngươi đã về, vị này chính là. Lăng Phong nhìn thoáng qua người tới, kinh ngạc nói. Đám người bên trong Lăng Nhị Gia gật đầu. Đại ca, vị này chính là ta từ Vân Phong Thành mời tới thần y, Lâm Dương Đại Sư. Cái gì? Lâm Dương Đại Sư, chính là Vân Phong Thành đệ nhất thần y. Ông trời ơi, Lăng Nhị Gia thật có thể diện, có thể mời được Lâm Dương Đại Sư tự mình đẻ. Có Lâm Dương Đại Sư ở đây, lão thái gia Hứa còn có thể cứu chữa. Mọi người xôn xao kinh hô. Lăng Phong vừa nghe đến tên Lâm Dương, lập tức sắc mặt thay đổi, cung kính nhìn Lâm Dương và nói, kính chào Lâm Dương Đại Sư, xin ngài ra tay cứu mạng phụ thân ta. Lâm Dương lạnh nhạt, liếc Lăng Phong, hừ một tiếng, nếu lão phu đã đến, tự nhiên sẽ tìm biện pháp bảo vệ tính mạng cho cha người. Nhưng ta vừa nghe người ta nói, trên đời này, không có bệnh gì hắn không chữa được. Ta thật tò mò, cao nhân nào dám nói ra những lời cuồng ngôn như vậy. Lăng Phong nghe xong, vội vang cười nói, Lâm Dương Đại Sư, ngài đừng đùa, trước mặt ngài, ai dám tự xưng là Đại Sư, chỉ là tiểu nữ đồng môn của ta thôi, người trẻ tuổi, không hiểu biết, mong ngài đừng chấp nhận. Lâm Dương hừ một tiếng, thấy Lăng Vi cầm phương thuốc trong tay, liền nói, đây là hắn cho toa, đưa ta xem, nói rồi, hắn không đợi Lăng Vi trả lời, lập tức giật lấy phương thuốc và xem xét. Lâm Dương Đại Sư, phương thuốc này có hiệu quả không? Lăng Phong lo nói. Nhưng khi Lâm Dương xem xong, hắn liền vò nát phương thuốc rồi tiện tay ném sang một bên, hừ nói. Nghe được phán đoán của Lâm Dương, mọi người trong Lăng gia sôi nổi bàn tán. Mẹ kiếp, ta còn nói sao có thể có thần y trẻ tuổi như vậy? Nguyên lai chỉ là viết bừa phương thuốc, tên này cũng quá lớn mật, dám lừa gạt chúng ta Lăng gia. Hắn có biết Lăng gia tại Vân Phong Thành đại diện cho điều gì không? Tất cả đều lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Trong khi đó, Tiêu Thần chỉ trao mày, nhìn phương thuốc bị ném xuống, ngừng mi hỏi, ngươi nói phương thuốc của ta là vô dụng sao? Lâm Dương hừ một tiếng, vô nghĩa, cái phương thuốc kia của ngươi dược tính hỗn loạn, thuộc tính không rõ ràng, loạn thành một bầy. Phàm là người có chút kiến thức về dược liệu, cũng không thể nào đưa ra loại phương thuốc này. Ta nói ngươi vô dụng, có gì không ổn? Tiêu Thần lắc đầu, một lang băm như ngươi, mà còn không hiểu phương thuốc của ta, lại dám nói ra lời cuồng ngôn. Ngươi nói gì? Lâm Dương lập tức tức giận, mặt mày tím tái. Sau đó, hắn chuyển hướng nhìn mọi người Lăng gia. Các vị, lão phu đường xa, từ Vân Phong Thành đến đây, là muốn giúp Lăng gia cứu lão già, các ngươi một mạng. Thật không ngờ, lại bị một hậu sinh mắng là lang băm. Nếu vậy, lão phu đi đây, miễn cho phải chịu nhục. Dù miệng hắn nói muốn đi, nhưng chân lại không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng gia. Lăng Phong thấy vậy, vội vàng nói, Lâm Dương Đại Sư, ngài không thể đi được. Nói xong, hắn lại hướng Tiêu Thần mà nói, vị công tử này, ta không biết ngươi là ai, nhưng Lăng gia, ta không phải nơi để ngươi dương oai, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Khi hắn nói, ngữ khí lạnh lùng, trong mắt tràn đầy địch ý. Nếu không vì kiêng kỵ thân phận đệ tử Võ Thần Điện của Tiêu Thần, hắn đã sớm ra tay. Cha, Tiêu Thần sư huynh là tới cứu xa xa mà. Lăng Vi ở một bên nghe xong, lo lắng nói. Lăng Phong nhíu mày, nói, vì nhi, có Lâm Dương Đại Sư ở đây, đâu cần ngươi phải lộn xộn. Hơn nữa, ta muốn phê bình ngươi, lão đại ngươi không nhỏ, sao còn làm ra chuyện hoang đường như vậy. Ta, Lăng Vi bị mắng đến đỏ bừng hai mắt, rồi nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần sư huynh. Tiêu Thần lạnh lùng thở dài, thôi, nếu Lăng gia chủ đã nói như vậy, tại hạ cáo từ, chỉ hy vọng ngươi sau này đừng phải hối hận vì quyết định hiện tại. Không tiễn, Lăng Phong lạnh giọng nói, hối hận, dựa vào cái gì mà hối hận? Hắn khịt mũi coi thường lời Tiêu Thần. Tiêu Thần phẩy tay áo, định bỏ đi, nhưng Lăng Vi lại muốn đuổi theo. Lăng Phong vung tay áo, hừ nói, Vi Nhi, đứng lại cho ta. Cha, Lăng Vi chấn động, cuối cùng không dám đuổi theo. Thỉnh Lâm Đại Sư cứu người. Lúc này, Lăng Phong khom mình hành lễ. Hừ, đã vậy, ta sẽ không miễn cưỡng. Hãy ra tay cứu lão gia tử nhà ngươi đi. Lâm Dương tiến vào bên giường Lăng lão thái gia, kiểm tra một phen. Đại sư, gia phụ bị bệnh gì? Lăng Phong cẩn thận hỏi. Lâm Dương mỉm cười đáp, không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là lão gia tử do vết thương cũ tái phát, dẫn đến khí huyết suy kiệt và phế phủ bị thương. Để ta dùng kim châm kích thích huyệt đạo, kết hợp với một ít đan dược trị thương, có thể giúp lão gia tử nhanh chóng hồi phục. Nghe vậy, mọi người trong Lăng gia đều vui mừng nói, như vậy thì đa tạ Lâm đại sư. Lâm Dương gật đầu, không có gì, chỉ mong Lăng nhị gia đừng quên lời hứa của ngươi. Lăng nhị gia vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể cứu gia phụ về, ta nguyện dâng lên 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Ừm, tốt, ta đây bắt đầu. Lâm Dương hài lòng gật đầu, lấy ra những chiếc kim châm, đặt lên huyệt vị của Lăng lão thái gia. Tốt, kim châm đã ổn định, kim mạch của lão gia tử sẽ không tiếp tục xấu đi. Lâm Dương cười nói, đa tạ Lâm Dương, đại sư thật là thần y. Mọi người vây quanh khen ngợi, nhưng vào lúc này, bỗng dưng Lăng lão thái gia nằm trên giường phun ra một ngụm máu tươi. Ừm, cha, ngài làm sao vậy? Lão thái gia, gia gia, cả phòng ngủ trở nên hỗn loạn. Lâm Dương đại sư, chuyện này là sao vậy? Lăng Phong lo lắng hỏi. Lâm Dương lúc này cũng hiện lên vẻ hoảng hốt, nói, không, không thể như vậy, ta hiểu rồi, là đan dược vẫn chưa có tác dụng, đến, hãy cho lão thái gia dùng đan dược, bảo quản thuốc để trừ bệnh. Nói xong, Lâm Dương lấy ra một viên tam giai đan dược, nguyên lai như vậy, mau cho lão gia ăn vào. Lăng Phong vội vã nói, bên cạnh, có người lập tức, đem đan dược cho Lăng lão thái gia uống. Ha ha, cái này thì tốt rồi, nếu ta đoán không sai, không quá trăm tức, Lăng lão thái gia sẽ tỉnh lại. Lâm Dương cười nói, nhưng giọng nói của hắn vừa rơi, ách, bệnh nhân trên giường, Lăng lão thái gia bỗng nhiên co giật, hai mắt trở mình, miệng không ngừng phun ra bạch mạc. Ừm, Lâm Dương đại sư, chuyện này là sao? Lăng Phong lại lần nữa kinh hãi hỏi. Không thể nào, Lâm Dương thấy thế nhất thời luống cuống. Kháo, Lâm Dương, rốt cuộc ngươi có biết xem bệnh hay không? Phụ thân ta vốn chỉ hôn mê, sao lại hộc máu rồi hôn mê tiếp? Lăng nhị già với tính khí nóng nảy trực tiếp quát lên, ta sao biết được, ai ngờ lão gia tử nhà ngươi mắc phải quái bệnh gì. Lâm Dương tức giận đáp, cái gì, ngươi là y sĩ mà không biết lão gia tử nhà ta bị bệnh gì, lại dám cho thuốc? Lăng Phong giận tím mặt. Lâm Dương ngẩn ra một chút, nhận ra mình nói sai, nhưng vẫn hừ lạnh nói, thì tính sao, tình trạng của lão gia tử nhà ngươi chính các ngươi không rõ ràng sao? Dù ta không ra tay, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Hắn xuất thủ, ít nhất còn có thể cứu chữa. Vậy mà các ngươi không những không cảm kích, lại còn dám kêu la om sòm trước mặt hắn, thực sự là làm càn. Những lời này quả thực phô xỉ. Mọi người trong Lăng gia nghe xong, ai nấy đều hận đến nghiến răng, chuẩn bị ra tay với hắn. Đúng lúc này, Lăng Vi khóc lóc hô lớn, đừng nói nữa, cha, nếu không, hãy để Tiêu Thần sư huynh thử phương thuốc đi. Lăng Phong và mọi người nghe thấy bỗng sửng sốt, mới nhớ ra Tiêu Thần đã để lại phương thuốc. Vi Nhi, đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn hồn nháo, tiểu tử đó viết phương thuốc lung tung, sao có thể dùng được? Lăng nhị già không vui nói. Lăng Vi nước mắt lưng tròng, nói, chà, nhị thúc, phương thuốc của Tiêu Thần sư huynh có thể không hư, liệu có thể tệ hơn hiện tại không? Bây giờ, có biện pháp thử một chút, chứ để ra ra chờ chết thì quá tàn nhẫn. Lăng Phong nghe vậy, sau mày nói, thôi, dù sao cũng đã như vậy, tạm thời thử một lần đi. Người đâu, cầm phương thuốc của tiểu tử kia, nhanh chóng đi bóc thuốc. Vâng, ngay lập tức, có người từ mặt đất nhặt tấm phương thuốc lên, rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu, họ mang vào chén thuốc đã nấu xong. Hừ, lộn xộn gì dược, các ngươi trong Lăng gia thật là ngốc, loại chuyện trẻ con cũng tin. Lâm Dương thấy chén thuốc tiến vào, bèn tỏ ra khinh thường. Ngươi câm miệng. Mọi người trong Lăng gia gần như đồng thanh giận mắng. Lâm Dương hoảng sợ, lập tức im lặng, nhưng trong lòng lại thầm cười lại, nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu chén thuốc này khiến Lăng lão nhân chết, ta sẽ có thể đẩy trách nhiệm lên tiểu tử kia, không cần bận tâm đến những suy nghĩ trong đầu hắn. Mọi người đã đổ chén thuốc cho Lăng lão thái gia, chỉ trong chốc lát, khi thuốc vừa vào bụng, à nha, đau quá. Lăng lão thái gia, người hôn mê cả ngày, bỗng nhiên mở miệng kêu lên, cái gì, cha ngài tỉnh lại. Lăng Phong cả người chấn động, cơ hồ run rẩy nói, lão thái gia, ra ra, toàn bộ phòng ngủ. Mọi người khóc thành một đoàn, khóc cái gì, ta vẫn chưa chết đâu. Lăng lão thái gia nhíu mày, không vui hừ nói, đúng vậy, tất cả đừng khóc, lập tức đem tin tức này thông báo từ trên xuống dưới nhà họ Lăng. Lăng Phong nói. Lăng lão thái ra dãy rủa, từ trên giường đứng dậy, liếc nhìn Lâm Dương, kinh ngạc nói, ngà, này không phải Lâm Dương đại sư sao? Là ngài cứu được mạng của lão phu thật sự cảm ơn ngài. Ra ra, sự tình không phải như vậy. Lâm Vi bỗng nhiên mở miệng nói, Vi nhỉ, người cũng trở về rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng lão thái ra hỏi. Lăng Vi hừ một tiếng, rồi kể lại đại khái những gì đã xảy ra. Nghe xong, Lăng lão thái ra khiếp sợ nói, khó trách, ta tuy rằng cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng mạch máu vẫn còn tắc nghẽn mười mấy chỗ, tựa hồ là bị ngân châm gây thương tích. Thế nhưng, sao lại bị ngươi dùng ngân châm tổn thương tim mạch? Hơn nữa, trong tạng phủ của ta cũng có một cỗ khí tích tụ, là do ngươi đan dược gây hại sao? Nếu không phải bộ xương già này còn có chút tu vi, e là thật sự đã bị ngươi ngân châm và đan dược hại chết. Cái gì? Gia hỏa này dùng ngân châm tổn thương lão thái gia kim mạch, còn thiếu một chút nữa dùng đan dược độc chết lão thái gia. Con mẹ nó, kẻ tự xưng thần y này thực sự là mưu hại tài mạo, giết chết hắn. Nhất thời mọi người trong Lăng gia cảm xúc dâng trào, tiến lại vây quanh Lâm Dương. Hừ, các ngươi muốn làm gì? Động thủ với ta? Chẳng lẽ không biết gốc gác của ta sao? Tin hay không, ta Lâm Dương chỉ cần một câu, Vân Phong Thành sẽ có vô số người thay ta ra tay, tiêu diệt các ngươi Lăng gia. Lâm Dương thấy mọi người bước tới, liền lớn tiếng quát. Hả hả, diệt chúng ta Lăng gia? Xem ra, Lăng gia đã hạ thấp quá nhiều năm, mà có kẻ đã quên đi vị thế của chúng ta tại Vân Phong Thành. Ở bên kia, Lăng lão thái gia trong mắt lóe lên tia hàn mang. Lăng gia địa vị, Lâm Dương nghe vậy, bỗng nhớ ra điều gì, toàn thân run rẩy nói. Lăng lão thái gia, là ta sai rồi, cầu ngài buông tha ta lần này. Lăng lão thái gia hử nói, buông tha ngươi? Vừa rồi, chính là ngươi nói muốn tiêu diệt chúng ta Lăng gia. Ngươi ngông cuồng như vậy, nếu cứ như vậy thả ngươi trở về, sợ rằng sẽ khiến các đại gia tộc ở Vân Phong Thành cho rằng Lăng gia dễ bị khi dễ. Như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đâu, đoạn hai tay của hắn, đuổi ra khỏi Lăng gia. Cái gì, các ngươi không thể như vậy, ta chính là thần y. Lâm Dương lập tức hoảng loạn, thần y gì chứ, đem kéo hắn đi ra ngoài, đánh. Lăng Phong lạnh lùng nói. Ngay lập tức, có người xông lên, kéo Lâm Dương ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, từ trong bệnh viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Bất quá, Lăng lão thái gia trên giường bệnh dường như hoàn toàn không nghe thấy, xoay chuyển ánh mắt nói, Vi Nhi, ngươi biết vị cứu sư huynh của ta ở đâu không? Lão phu phải đối hắn bày tỏ lòng cảm ơn. Lăng Vi mở miệng nói, bị cha ta đuổi ra ngoài. Cái gì? Lăng lão thái gia tức thì trừng lớn hai mắt, tiểu tử thúi, ngươi đem ân nhân cứu mạng của ta đuổi đi sao? Lăng lão thái gia âm điệu đều cất cao một mảng lớn. Chà, ta cũng không biết hắn có năng lực như vậy. Ai, tính ta sai rồi, ta lập tức phái thủ hạ đi thỉnh hắn trở về. Lăng Phong lắc đầu nói, hồ đồ. Lăng lão thái gia tức giận nói, cha, ta thỉnh hắn trở về chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Phong nghiêm mặt nói. Lăng lão thái gia nói, hết thảy kỳ nhân dị năng chi sĩ đều từng có ngạo khí, người trước đây đã đuổi hắn đi, đã đắc tội với hắn, giờ còn phái người đi thỉnh, chẳng phải là tự tìm nhục nhã sao? Lăng Phong cao mày nói, chà, khó nói ngươi còn muốn cho ta tự mình đi mời. Dù hắn là đệ tử của Võ Thần Điện, hơn nữa tinh thông y thuật, nhưng cũng không có tư cách này. Rốt cuộc, nữ nhi của ta cũng là đệ tử Võ Thần Điện mà. Trong mắt Lăng Phong, việc Lăng Vi gọi Kiêu Thần là sư huynh đồng nghĩa với việc Kiêu Thần chỉ là vãn bối của mình. Thỉnh một cái vãn bối trở về, sao còn phải đích thân đi? Không khỏi quá coi trọng thân phận. Mà vào lúc này, Lăng Vi hừ lạnh nói, cha, Kiêu Thần sư huynh chính là một trong thập đại thiên sư của Võ Thần Điện. Cái gì? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người trong căn phòng đều ngẩn ra. Võ Thần Điện thập đại thiên sư, đó là những người trẻ tuổi cường đại nhất trong Võ Thần Điện, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân sĩ cao tầng của Võ Thần Điện. Địa vị của những người này ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên tuyệt đối cao hơn vua của một nước. Vậy mà, thiếu niên vừa rồi trông quá trẻ tuổi, lại có thân phận như vậy. Vi Nhi, ngươi có phải đang nói giỡn không? Lăng Phong trên trán đổ mồ hôi hột, ngươi cảm thấy ta là người thích đùa sao? Lăng Vi hừ lạnh nói. Nhắc đến Tiêu Thần, nàng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Này, ngươi sao không nói sớm? Lăng Phong oán giận nói. Ngươi cho ta cơ hội để nói sao? Khi hắn vừa vào, ngươi đã xem thường hắn, còn bảo ta không hiểu biết, trực tiếp đuổi hắn đi. Giờ lại nói ta không phải. Lăng Vi tức giận nói. Lăng Phong xoa xoa trán, nói, thôi, việc này là ta không đúng, ta tự mình đi mời hắn. Chậm đã. Lúc này, Lăng lão thái gia mở miệng. Cha, ngài còn có phân phó gì? Lăng Phong vội nói, hiện tại, dù ngươi có đi thỉnh, e rằng cũng không còn kịp. Người tới, đỡ ta lên, ta tự mình đi tìm Tiêu Thần đại sư để tạ tội. Lăng lão thái gia nói, cái gì, cha ngài? Lăng Phong lập tức chấn kinh, như thế nào? Ta hiện tại đã vô dụng rồi sao? Lăng lão thái gia giận dữ nói, không, ta nghe ngài. Vi Nhi, cùng ta nâng ra ra. Lăng Phong vội vàng nói. Bên ngoài Lăng phủ, mọi việc vẫn tiếp diễn. Tiêu Thần từ trong phủ đi ra, cào mày suy nghĩ. Xem ra, việc đi đến Vân Phong thành giao dịch, dưới đất chỉ có thể tìm một con đường khác. Hắn thầm thàn. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn của Lăng phủ bỗng mở ra. Đại sư, Tiêu đại sư, xin dừng bước. Một tiếng hô to từ trong Lăng phủ vang lên. Hửm, Tiêu Thần quay lại, thấy từ trong phủ mấy chục người đang hối hả chạy ra. Tiêu Thần đại sư, Lăng Phong, gia chủ Lăng gia, đi đầu với nụ cười tươi rói, nói, Tiêu Thần đại sư, vừa rồi tại hạ có mắt không biết chân thần, đã đắc tội ngài, mong ngài không chấp nhất. Tiêu Thần nhớ mày, đáp, thôi, bỏ qua đi, ta chỉ là một kẻ bừa bộn, không xứng đáng với nơi thanh nhã của ngươi. Nghe vậy, mặt Lăng Phong đỏ bừng, những lời này chính là hắn vừa nói với Tiêu Thần, nên giờ đây bị hắn phản đòn, không biết phải đâu cho phải. Bất ngờ, Lăng Phong quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại sư, là tại hạ sai rồi, cầu xin ngài thông cảm. Lăng gia chủ không nên nói đùa, sao ngài có thể sai được, ta chỉ là một người trẻ tuổi, không dám đảm đương trọng trách của ngài. Tiêu Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Ở phía bên kia, Lăng Phong ngồi thụp xuống, vẻ mặt lúng túng, cầu cứu nhìn quanh. Lăng lão thái gia thấy vậy, lập tức bước tới, nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần đại sư, lão phu cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Huyền tử không hiểu chuyện, nếu ngài muốn phạt, xin cứ ra tay, lão phu mong ngài trở lại Lăng phủ, để lão phu bày tỏ lòng cảm tạ. Lăng Vi cũng cúi đầu nói, sư huynh, xin nuôi tha thứ cho cha ta lần này, hắn đã biết lỗi. Lăng Phong cúi đầu nói, đúng, tại hạ sai rồi, cầu xin Tiêu Thần đại sư thông cảm. Tiêu Thần chần chừ một lát, lạnh lùng nói, thôi, lần này ta sẽ xem như mặt mũi của Lăng Vi, tạm không truy cứu, nhưng ta không mong có lần sau. Vâng, vâng, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tiêu Thần đại sư, xin mời vào chính sảnh, ta sẽ lập tức mở tiệc đãi ngài. Lăng Phong nói. Tiêu Thần khoát tay, không cần tiệc tùng, ta không thích náo nhiệt, ta đến đây là để thỉnh giáo Lăng lão gia tử về một việc. Lăng lão thái gia nghe vậy, kinh ngạc hỏi, đại sư có chuyện gì tìm ta? Tiêu Thần đáp, ta muốn tìm hiểu về nơi giao dịch ngầm ở Vân Phong Thành, nghe nói người có phương pháp. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong Lăng gia đều biến sắc. Lăng lão thái gia hít sâu một hơi, rồi nói, Tiêu đại sư, xin hãy vào trong nói chuyện. Tiêu Thần gật đầu, theo Lăng lão thái gia tiến vào hậu đường, lui hết những người không có nhiệm vụ. Trong hậu đường chỉ còn lại Tiêu Thần, Lăng Vi, Lăng lão thái gia, Lăng Phong và Lăng nhị gia. Tiêu đại sư, ngài muốn đi giao dịch ở dưới đất chàng, chẳng lẽ muốn mua thứ gì sao? Lăng lão thái gia hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, ta muốn mua hỏa luyện tinh. Hỏa luyện tinh, đó là cái gì? Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tiêu Thần đại sư, ngài có phải nhớ lộ rồi không? Lăng nhị gia vẻ mặt khó hiểu, hắn có chút kiến thức về khoáng thạch, nhưng chưa từng nghe đến thứ này. Câm miệng, không biết thì chớ có nói bậy. Lăng lão thái gia nghiêm giọng gian dạy. Nói xong, ông quay sang Tiêu Thần. Tiêu đại sư, ngài xác định muốn mua hỏa luyện tinh? Tiêu Thần gật đầu, đúng. Có vấn đề gì sao? Sắc mặt Lăng lão thái gia trở nên khó coi. Ông nói, không giấu gì Tiêu Thần đại sư, Vân Phong Thành là sản nghiệp của Đại Vân Hoàng Triều. Đại Vân Hoàng Triều coi trọng Vân Phong Thành, có liên quan lớn đến hỏa luyện tinh. Cái gì? Thật sự có hỏa luyện tinh sao? Lăng nhị gia kinh ngạc. Lăng lão thái gia trừng mắt nhìn hắn một cái. Rồi tiếp tục, phân phong thành có ba loại khoáng thạch chân quý, và hỏa luyện tinh là một trong số đó. Về tác dụng cụ thể của nó, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng Đại Vân Hoàng Triều cực kỳ coi trọng nó, tuyệt đối không cho phép vật ấy tùy ý giao dịch. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ý của ngài là nói, giao dịch ở dưới đất chàng cũng không mua được. Lăng lão thái gia trầm ngâm một lát, rồi nói, ngược lại cũng không phải. Nếu là 10 năm trước, ta có thể giúp Tiêu Thần đại sư mua được. Nhưng hiện tại, ai? Ông lắc đầu, Tiêu Thần nghiêm mặt nói, Lăng lão thái gia, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng than thở. Lăng lão thái gia gật đầu, được, ta sẽ nói thẳng. Vân Phong Thành có phân chia các giao dịch dưới đất thành cấp cao và cấp thấp. Thông thường, các giao dịch cấp thấp có phẩm chất hàng hóa rất kém, chỉ cần có đề cử, ai cũng có thể vào. Nhưng như hỏa luyện tinh, gần như sẽ không xuất hiện, trừ khi có người hoàn toàn không biết hàng hóa, mà xem nó như rác rưởi. Tuy nhiên, loại chuyện này là có thể gặp mà không thể cầu. Trong các giao dịch cấp cao, còn có yêu cầu về ngưỡng cửa mới có thể vào. Muốn mua hỏa luyện tinh, nhất định phải đến nơi đó. Lăng gia chúng ta vốn là đại thế gia ở Vân Phong, nhưng đến đời chúng ta, con cháu kém cỏi, gia thế suy tàn. 10 năm trước, chúng ta còn không thông qua khảo hạch của tứ đại gia tộc, nên mất đi tư cách vào giao dịch cấp cao. Nói xong, không chỉ Lăng lão thái gia, mà Lăng Phong và Lăng nhị gia cũng cúi đầu, mang vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Thần bên cạnh nghe vậy, nghiêm mặt hỏi, khảo hạch, vậy các ngươi không tìm cách để thông qua hay sao? Lăng Phong cười khổ, Tiêu Thần đại sư, ngài không hiểu, khảo hạch này chính là do bốn đại gia tộc ở Vân Phong tự lập ra. Nội dung khảo hạch bao gồm võ đạo, giám định linh quạng, luyện khí và đấu bảo bốn hạng mục. Mỗi một hạng mục đều khó khăn như lên trời. Tiêu Thần nhướng mày nói, chỉ có bốn hạng mục này thôi sao? Chỉ có bốn hạng mà thôi. Tiêu Thần đại sư, ngài hoàn toàn không biết bốn hạng khảo hạch này khó khăn đến mức nào. Chỉ riêng hạng võ đạo, ít nhất cũng cần có thực lực thần võ cảnh tam trọng mới có cơ hội đột phá. Nhưng người mạnh nhất của Lăng gia, chính là cha ta, cũng chỉ có thực lực thiên võ cảnh cửu trọng mà thôi. Lăng Phong lắc đầu nói. Tiêu Thần ngạc nhiên đáp, thần võ cảnh tam trọng mà đã có thể rồi, không phải là rất khó khăn sao? Mọi người Lăng gia nghe xong đều trợn tròn mắt, thần võ cảnh tam trọng mà không khó, lời này thật quá kiêu ngạo. Đúng lúc này, Lăng Vi bỗng lên tiếng, chà già già, Tiêu Thần sư huynh đã từng dùng một đao một kiếm đánh chết Hắc Thủy già già. Cái gì? Nghe thấy vậy, ba người Lăng gia đều nhảy dựng lên. Hắc Thủy già già chính là hai sát thủ nổi tiếng Hắc Thủy gia gia đó. Hai người kia đều là cường giả thần võ cảnh sao? Vi Nhi, ngươi không nói bậy chứ? Ba người đồng loạt nhìn Lăng Vi với vẻ nghi ngờ. Lăng Vi lắc đầu, đương nhiên không phải, chuyện này ta đã tận mắt chứng kiến. Nói xong, nàng kể lại sự việc đã xảy ra trước đó. Sau khi nghe xong, ánh mắt của ba người Lăng gia nhìn Tiêu Thần hoàn toàn khác biệt. Vốn dĩ nghĩ rằng đối phương chỉ là một trong 10 đại thiên sư của võ thần điện, một người trẻ tuổi có thiên phú mà thôi. Nếu nói về thực lực, có lẽ còn không bằng Lăng Phong. Nhưng ai có thể ngờ rằng gia hỏa này lại cường đại đến mức như vậy. Lăng Phong lúc này cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tự trách bản thân đã mù mắt, đắc tội với một nhân vật cấp bậc như vậy. Lăng lão thái gia, không biết thực lực của ta có đủ để thông qua võ đạo khảo hạch không? Tiêu Thần mỉm cười hỏi. Đủ, đủ, đủ, tuyệt đối đủ. Lăng lão thái gia vội vàng gật đầu. Chỉ là võ đạo khảo hạch chỉ là một phần trong đó, điểm khó khăn thực sự còn ở phía sau, ví dụ như phân biệt linh quạng. Ai, chuyện này yêu cầu thiên phú quá lớn. Trong thế hệ của chúng ta, người duy nhất có thiên phú để thông qua khảo hạch này chỉ có Lăng Vi. Nhưng ngay cả nàng cũng cần phải dốc lòng tu luyện ít nhất 10 năm mới có cơ hội. Lăng lão thái gia tiếp tục than thở. Bên cạnh, Lăng Vi lên tiếng, cái đó, gia gia, Tiêu Thần sư huynh phân biệt linh quạng tài năng. Ba người Lăng gia nghe xong, tất cả đều trừng mắt nói, nghiền ép ngươi, ý là gì? Lăng Vi liền đáp, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, ta có khả năng phân biệt linh quạng, cấp bậc của Tiêu Thần sư huynh cũng không xứng để ta xách giày. Nói rồi, nàng kể lại việc kết bạn và trải nghiệm với Tiêu Thần. Sau khi ba người nghe xong, nhất thời nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tiêu Thần không chỉ có thực lực võ đạo phi thường, mà khả năng phân biệt linh quạng cũng thật sự đáng nể. Luyện khí chỉ đạo, ta cũng có chút hiểu biết. Nghĩ đến việc ứng phó khảo hạch, khó khăn không lớn. Nhưng không biết, nếu ta thay các ngươi Lăng gia tham gia khảo hạch thì có được không? Tiêu Thần hỏi. Lăng lão thái gia lập tức run giọng đáp. Theo quy định, nếu Tiêu Thần đại sư có thể làm khách khanh của Lăng gia, thì cũng có thể đại diện cho chúng ta tham gia khảo hạch. Nhưng, Tiêu Thần đại sư, ngài thật sự nguyện ý thay chúng ta tham gia khảo hạch sao? Tiêu Thần gật đầu. Ta muốn đến cao cấp giao dịch tràng, giúp các ngươi cũng là giúp chính mình. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lăng lão thái gia kích động không thôi, hít sâu một hơi rồi nói. Tiêu Thần đại sư, ngài hãy nghỉ ngơi trong phủ. Sau 10 ngày, chúng ta sẽ xuất phát. Tiêu Thần nhíu mày, sau 10 ngày, quá lâu rồi. Khó nói, khảo hạch cần thời gian riêng. Lăng lão thái gia lắc đầu. Khảo hạch lúc nào cũng có thể, nhưng đi khảo hạch, lão phu phải tự mình dẫn đường. Thật ra, lão phu đã bị cái lang băm kia thương tổn kinh mạch, căn bản không thể đi xa. Hắn tính toán, ít nhất cũng cần 10 ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng tự do hành động. Nói xong, hắn thở dài một tiếng. Hai người con trai của hắn cũng âm thầm cắn răng, trong lòng mắng Lâm Dương. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần lắc đầu nói, ta tưởng là chuyện lớn gì, chỉ là chút thương nhỏ này mà cũng cần 10 ngày. Lão già tử, ngươi nằm xuống, ta hiện tại sẽ chỉ cho ngươi khỏi. À, người nói, hiện tại. Lăng lão thái gia lập tức ngốc trệ. Tiêu Thần đại sư, thương của ta nằm ở kinh mạch, dù mau cũng phải dưỡng một 10 ngày nửa tháng mới được. Lăng lão thái gia nghi ngại nói, thương ở kinh mạch là khó khỏi hẳn, dù là thương nhỏ cũng cần thời gian tu dưỡng mới có thể hồi phục, đây gần như là điều hiển nhiên. Tiêu Thần nhìn lăng lão thái gia, nói, cũng chỉ là bị mấy cây châm đâm xuyên qua kinh mạch, lại không bị đứt gãy, đó cũng coi là thương gì. Lăng lão thái gia nghe xong, suy chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn đứng dậy còn lao lực, mà cái này lại không tính là thương. Nhưng đối mặt với Tiêu Thần, hắn cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể gật đầu. Vậy, thỉnh Tiêu Thần đại sư ra tay đi, nằm xuống đi, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, tiến đến trước mặt lăng lão thái gia. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một bộ ngân châm. Tiêu Thần đại sư, ngài cũng muốn dùng châm, mọi người lăng ra, vì bị Lâm Dương làm cho sợ hãi, lo lắng rằng Tiêu Thần sẽ khiến lăng lão thái gia bị thương lần nữa. Đừng so sánh ta với cái tên lang băm đó, lão gia tử, hãy nằm yên, đừng nhúc nhích, Tiêu Thần nói, rồi phát một cây ngân châm xuống. À, lăng lão thái gia phát ra một tiếng kêu thảm. Lăng Phong và Lăng Nghị gia thấy vậy, lập tức hít vào một hơi. Chà, ngài không sao chứ? Cả hai đồng thanh kêu lên. Không sao, thật sảng khoái. Tiêu Thần đại sư, hãy cho ta thêm mấy châm nữa. Lăng lão thái gia nhìn Tiêu Thần nói. Lăng Phong và Lăng Nghị gia nhìn nhau, không biết nên nói gì. Yên tâm, một châm cũng không thiếu, Tiêu Thần nói, rồi lại phát xuống mười mấy cây ngân châm. À, sảng quá đi. Lăng lão thái gia không ngừng kêu lớn. Hai người con trai ở bên cạnh thấy vậy, đều mặt mày tối sầm. Lão thái gia đã là một cường giả 500 tuổi, ngày thường rất trang trọng, nói năng thận trọng. Hôm nay, lão đến mức nào mới có thể la hét như vậy? Nhất thời, bọn họ thậm chí muốn Tiêu Thần châm thêm cho mình, để trải nghiệm cảm giác đó. Lúc này, Tiêu Thần cầm cây ngân châm cuối cùng trong tay, nhưng lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Tiêu Thần đại sư, sao không châm nữa? Lăng lão thái gia nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nhíu mày nói, Lăng lão thái gia, ta có một câu hỏi, ngươi có cố ý giữ mình ở thiên võ cảnh cửu trọng, không muốn đột phá không? Lăng lão thái gia ngạc nhiên nói, cố ý giữ lại, sao có thể chứ? Từ 30 năm trước, cảnh giới của ta đã không còn có đột phá. Ta đã suy nghĩ đủ mọi biện pháp, thậm chí còn phục dụng rất nhiều đan dược, nhưng kết quả không những không đột phá, mà bệnh căn còn không dứt. Ta suy nghĩ mãi mà vẫn không thể đột phá, làm sao lại cố ý không thành công? Đại sư vì sao lại hỏi như vậy? Tiêu Thần thản nhiên nói, à, không phải cố ý thì tốt. Ta chỉ nghĩ, nếu châm cuối cùng mày có thể giúp ngươi đột phá, ngươi sẽ oán trách ta thôi. Ta, mọi người nghe vậy, lại một lần nữa ngỡ ngàng, đồ chơi gì, một châm có thể giúp đột phá? Trên đời này sao có thể có chuyện như vậy? À, châm của ta rơi, Tiêu Thần nói, rồi châm cuối cùng rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó, ông, một đạo linh quang chợt từ người Long Lão Thái ra tỏa sáng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ hắn bùng nổ. A, lực lượng này thật cường đại, thật sảng khoái. Long Lão Thái ra cuồng cười, khí tức của hắn khiến cả gian phòng không thể chịu nổi, bỗng bị xô bay ra. Nếu không nhờ Tiêu Thần đã chuẩn bị trước, kéo Long Vi ra, nàng chắc chắn sẽ bị cỗ khí này đâm trúng, gây thương tích nghiêm trọng. Mà bên kia, Lăng Phong và Lăng Nghị Gia lại không gặp may như vậy. Phanh, phanh, hai người bị khí tức mạnh mẽ đánh bay ra ngoài vài chục trượng, cuối cùng va vào một bức tường, mới miễn cưỡng dừng lại. Này, cha, ngài thật sự đột phá. Nhưng Lăng Phong cùng Lăng Nghị Gia lại không hề có chút không vui. Bọn họ nhìn về phía trước, như thể thiên thần vừa hạ phàm, vẻ mặt kích động, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của Lăng Lão Thái gia đã đột phá khỏi gông cùm xiềng xích thần võ cảnh. Thần võ cảnh, đã bao năm trôi qua, cuối cùng Lăng gia lại có một thần võ cảnh cường giả xuất hiện. Ta đột phá, ta thật sự đột phá. Lúc này Lăng Lão Thái gia cũng chậm rãi nhận ra sự biến đổi trong thực lực của chính mình, vẻ mặt đầy khó tin. Cùng lúc đó, ấn tượng của hắn về Tiêu Thần lại càng thêm nâng lên một tầm cao mới. Phải biết rằng, khi Tiêu Thần châm cứu cho hắn, kinh mạch hắn bị tổn thương đến mức không thể tự đứng dậy. Nhưng giờ đây, không chỉ thương thế đã khỏi, mà hắn còn đột phá cảnh giới. Tiêu Thần, hắn rốt cuộc là người nghịch thiên như thế nào? So với Tiêu Thần, Lâm Dương quả thực không đáng là gì. Thình thịch, Lăng Lão Thái già không nói thêm lời nào, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, nói: Tiêu Thần đại sư, đại ân đại đức, ta Lăng gia suốt đời khó quên. Bên kia, Lăng Phong cùng Lăng Nghị Gia nhìn nhau, cũng lần nữa quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, cầu ngài cũng châm cho chúng ta đi. Cả hai đồng thanh nói: Đùa gì vậy, một châm xuống liền trực tiếp đột phá thần võ cảnh. Nếu tốt như vậy, Lăng Phong và Lăng Nghị Gia hận không thể để Tiêu Thần chát chết. Cha các người, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hai người, nói: Lão gia tử nhà ngươi, tu vi đã đạt đến thiên võ cảnh đỉnh, chỉ vì kinh mạch có chút vấn đề nên không thể đột phá thêm một bước. Hơn nữa, sau đó hắn lại dùng linh dược không đúng cách, làm cho kinh mạch bị tổn thương, dẫn đến mỗi tháng vào đêm trăng tròn phát bệnh. Nhưng dù sao, hắn 30 năm qua không ngừng tu luyện, linh khí tích lũy, không lãng phí, chỉ còn thiếu một bước ngoặt, ta vừa mới châm một cái, thông suốt kinh mạch của hắn, khiến cho linh khí bên trong được lưu thông. Đột phá cảnh giới tự nhiên là chuyện đã rồi. Nếu không, ngươi có cho rằng ta là thần tiên không? Một châm có thể khiến người đột phá. Này, nguyên lai là như vậy. Lăng Phong và Lăng Nghị Gia nghe vậy, trong lòng hơi thất vọng. Nhưng dù sao, ánh mắt của họ nhìn Tiêu Thần vẫn như xem một vị thần. Cuối cùng, Tiêu Thần đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Tốt, Lăng Lão Thái già, ngài cũng đứng lên đi. Hiện tại không có gì ngăn cản, chúng ta có thể đi tham gia khảo hạch được không? Tiêu Thần chắp tay hỏi. Không thành vấn đề, hiện tại liền đi. Lăng Lão Thái gia gật đầu nói. Ra ra, ta cũng muốn đi. Lăng Vi bỗng lên tiếng. Lăng Lão Thái gia liếc mắt nói. Được, Vi Nhi cũng theo. Hai người ở nhà lưu thủ. Vâng, Lăng Phong đáp. Bên kia, Lăng Lão Thái gia dẫn theo Lăng Vi chỉ đường cho Tiêu Thần. Cả đoàn nhanh chóng trở về Vân Phong Thành. Khi ba người vào thành, họ đi qua nhiều ngõ ngách cho đến một khu vực hoang vắng ở phía bắc thành, nơi có một triển núi. Tiêu Thần đại sư, ngài hãy chờ một chút. Lăng Lão Thái gia thì thầm nói, sau đó tìm một chỗ ẩn mình, lấy ra một khối lệnh bài. Ông ngay lập tức một đạo trận pháp truyền tống xuất hiện trên vách đá, thế nhưng lại được giấu kín như vậy. Tiêu Thần thấy cảnh tượng này cảm thấy kinh ngạc. Lăng Lão Thái gia thở dài, không còn cách nào khác. Tứ đại gia tộc lo ngại bị Đại Vân Hoàng Triều phát hiện, cho nên chỉ có thể làm mọi cách để ẩn nấp. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Sau khi ba người bước vào trận truyền tống, không gian xung quanh chuyển động, rất nhanh họ đã đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Tiêu Thần quan sát xung quanh, thấy những kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ngựa xe như nước, nơi này thật sự là một thành trì không nhỏ. Đây là giao dịch dưới đất tràng, Tiêu Thần hỏi, có phần kinh ngạc. Lăng Lão Thái gia gật đầu, không sai, giao dịch dưới đất tràng của Vân Phong Thành, tại toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đều có danh tiếng. Mặc dù có ngưỡng cửa vào cao, nhưng người đến đây cũng rất đông. Hơn nữa, Tứ đại gia tộc không chỉ buôn bán linh quạng, ngươi xem xung quanh, có vô số thương hộ, sòng bạc, thậm chí cả thành lâu, đã biến nơi này thành một cỗ máy tiêu tiền khổng lồ. Nghe lang lão thái gia giới thiệu, Kiêu Thần gật đầu nói, bọn người kia thật sự rất có đầu óc buôn bán. Lão gia tử, chúng ta hãy xuất phát, đi tham gia khảo hạch đó thôi. Vâng, vâng, vâng, đúng vậy. Lang lão thái gia không ngừng gật đầu, dẫn Kiêu Thần đi đến một tòa kiến trúc màu đen trong thành. Vị đại nhân này, tại hạ là Lăng Không của Lăng gia, đến tham gia khảo hạch tại cao cấp giao dịch trường. Đối mặt với nhân viên làm việc tại giao dịch trường, Lăng Không cung kính cúi đầu. Lăng gia, các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt này sao? Được, hãy điền thông tin vào đây, rồi nhận lệnh bài thân phận, chờ khảo hạch. Nhân viên đó cau mày nói. Ừm, Lăng Không nghe thấy lời này, cảm thấy có điều không đúng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm không nhịn được của đối phương, hắn cũng không dám hỏi thêm, chỉ thành thật lĩnh lệnh bài thân phận, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, khu chờ khảo hạch ở phía trước, chúng ta hãy đi trước thôi. Lăng Không nói. Hảo. Tiêu Thần theo Lăng Không đi vào một đại sảnh. Ừm, đây không phải người của Lăng gia sao? Ngay khi Tiêu Thần và mọi người vừa bước vào, một giọng nói chí nhạo truyền đến. Lăng Không nghe tiếng, sắc mặt hơi biến đổi, hỏi Mai Quân. Người đó, Mai Quân, râu tóc bạc phơ, trông không khác Lăng Không là bao. Ha ha, Lăng Không, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng ngươi đã sớm bệnh mà chết rồi chứ. Không ngờ ngươi còn sống, nếu đã sống, sao không ở nhà an phận, đến nơi này làm gì? Đừng nói với ta là ngươi tới tham gia khảo hạch tại giao dịch tràng cao cấp. Bên kia, Lăng Vi truyền âm cho Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh, Mai Quân cùng Lăng gia chúng ta đều là tiểu thế gia ở Vân Phong Thành. Hai nhà từ trước đã có ân oán, cho nên Tiêu Thần gật đầu, khó trách Mai Quân lại có thái độ đối địch như vậy. Nghe thấy Mai Quân nói, Lăng Không hừ lạnh, chúng ta Lăng gia đến đây rõ ràng là để tham gia khảo hạch. Mai Quân nghe vậy, không nhịn được cười lớn, tham gia khảo hạch, Lăng Không, sao ngươi lại không hiểu như vậy, đã lớn tuổi rồi, lại đến đây tự rước lấy nhục, ngươi nói gì? Lăng Không nghe xong, trong mắt bừng bừng tức giận. Mai Quân bĩu môi, ngươi không cần phải trừng mắt với ta. Lăng gia đã cô đơn nhiều năm, thật lâu không tham gia khảo hạch, nên hẳn là ngươi không biết, quy tắc khảo hạch tại cao cấp giao dịch tràng đã thay đổi rồi chứ? Đã thay đổi, như thế nào đổi? Lăng Không kinh ngạc hỏi. Ha ha, quả nhiên là không biết gì cả. Nếu vậy, ta sẽ từ bi giới thiệu cho ngươi. Từ nửa năm trước, khảo hạch cao cấp giao dịch tràng đã thay đổi từ việc tùy ý báo danh sang mỗi gia tộc chỉ được báo danh một lần mỗi năm. Hơn nữa, mỗi lần khảo hạch chỉ có gia tộc đứng hạng nhất mới có thể thông qua. Điều này là nhằm tránh cho những tiểu gia tộc thực lực yếu kém không ngừng khảo hạch, gây rối loạn trật tự. Lăng Không nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Tại sao lại như vậy? Mai Quân cười lớn, không ngại nói với ngươi, ta, Mai gia, đã chuẩn bị cho cuộc khảo hạch ngày hôm nay gần nửa năm rồi. Tại đây, ta mời ba vị đại sư đến trợ giúp. Một lần này, danh hiệu đầu khảo hạch chắc chắn sẽ thuộc về Mai gia chúng ta. Lăng Không, ta khuyên ngươi nên về nhà, đừng ở đây làm mất mặt, chuẩn bị năm sau rồi hãy tham gia. Lăng Không cắn răng nói, Mai Quân, ngươi đừng có kiêu ngạo quá mức, ngươi làm sao biết ta Lăng gia không chuẩn bị? Mai Quân cười nhạo, ta đã biết ngươi không từ bỏ, vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Đến đây, ta sẽ giới thiệu ba người cho ngươi. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ về phía sau, nơi có ba người đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Người bên trái chính là Ngô Kiếm Trầm, chấp kiếm lão của Hạo Kiếm Tông, tu vi thần võ cảnh tam trọng, là một siêu cấp thiên tài. Hắn đã say mê kiếm thuật 120 năm, nhìn khắp thủy nguyệt bình nguyên, trừ võ thần điện kiếm võ điện, không ai có thể sánh bằng hắn trong lĩnh vực kiếm thuật. Người ở giữa chính là Tàng Thiên Tử, một trong tứ đại cung phụng của Huyền Binh Đường, là một luyện khí đại sư. Trình độ luyện khí của hắn độc bộ một phương trong thủy nguyệt bình nguyên. Người cuối cùng chính là cháu trai ruột của ta, là đệ tử của võ thần điện. Tại võ thần điện, hắn được xưng là tiểu quạng thần, chuyên phân biệt quạng ở thủy nguyệt bình nguyên. Trong thế hệ cùng trang lứa, hắn tuyệt đối vô địch. Mai Quân khi giới thiệu, cháu mình tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc, trước đó hai ngày, hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mời về, không thể hiện được thực lực của Mai gia, nhưng vị tôn tử này lại chính là mấu chốt cho sự quật khởi của Mai gia. Bên kia, Tiêu Thần cùng Lăng Vi, sau khi nghe xong Mai Quân giới thiệu, đều ngẩn người. Tiểu Quạng Thần, đây không phải là kẻ đã bị Tiêu Thần đánh bại tại quạng mỏ của Võ Thần Điện sao? Không thể ngờ, nay lại gặp phải hắn. Mai Đồng, qua đây chào hỏi Lăng gia bằng hữu đi. Mai Quân quay đầu, gọi Tiểu Quạng Thần Mai Đồng, nhưng Mai Đồng thì ngồi khoanh chân trên mặt đất, lười biếng mở mắt. Kiêu ngạo nói, già già, ta cũng là một thế hệ quạng thần, mấy tên tiểu miêu cầu không có tư cách vào mắt ta. Lời nói thật quá kiêu ngạo, Lam không nghe vậy, tức giận không kiềm được thấy vậy. Mai Quân chỉ cười nói, Lam không, tôn tử ta nói chuyện thẳng thắn, ngươi chớ để bụng. Nói chuyện thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn. Điều đó có nghĩa là Mai Quân cũng thừa nhận rằng Tiêu Thần cùng những người khác chỉ là mấy tên tiểu miêu cầu. Ha ha, nói tiếp đi, ta đã giới thiệu xong. Còn ngươi, Lăng không, ngươi đâu? Không biết ngươi thỉnh vị đại sư nào? Chẳng lẽ là hai tiểu ô e như này? Mai Quân liếc nhìn Tiêu Thần cùng Lăng Vi, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lăng không đáp, ta thỉnh vị đại sư này. Nói xong, hắn chỉ tay vào Tiêu Thần, đại sư. Chỉ có hắn thôi sao? Mai Quân thấy vậy, lập tức bật cười. Lam không ơi, Lam không, ngươi chưa từng va chạm xã hội mà lại trở nên ngu xuẩn như vậy sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng tiểu tử này có đủ tư cách gọi là đại sư không? Hắn có thể có bao nhiêu thực lực? Mai Quân liếc nhìn Tiêu Thần rồi nói. Tiêu Thần thở dài, thực lực của hắn ra sao ta không biết, nhưng nếu treo lên đánh 10 tôn tử thì cũng đủ rồi. Treo lên đánh tôn tử ta, ha ha, ngươi thật sự là vô tri. Tôn tử ta là bực nào thiên tài, ngươi có biết không? Mai Quân cười lạnh, ta cũng rất tò mò, kẻ nào ngu ngốc dám nói treo lên đánh ta. Bên kia, Mai Đồng với vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy, tiến về phía Tiêu Thần. Cái gì là các người? Nhưng khi nhìn thấy mặt Tiêu Thần và hai người khổng lồ, sắc mặt Mai Đồng lập tức thay đổi. Mai Đồng, ngươi quen biết hai người này? Mai Quân nhíu mày hỏi. Mai Đồng cắn răng, hai người bọn họ cũng là đệ tử của Võ Thần Điện. Lần trước, tại quạng mỏ của Võ Thần Điện, hai người bọn họ đã dùng âm mưu quỷ kế lừa ta không ít quạng mỏ tích phân. Nghe vậy, Lăng Vi tức giận nói, âm mưu quỷ kế, lừa ngươi. Tiểu Quạng Thần, ngươi có muốn giữ thể diện không? Tiêu Thần sư huynh thắng, ngươi là nhờ thủ đoạn quang minh chính đại. Ngươi dám nói, đó là âm mưu quỷ kế sao? Mai Đồng cao mày, hả hả, đừng tự lừa gạt mình. Về phân biệt linh quạng, ta Mai Đồng thiên phú tuyệt đối là đệ nhất thủy nguyệt bình nguyên. Nếu không có âm mưu quỷ kế, sao hắn có thể thắng nổi ta? Một bên, Mai Quân cũng gật đầu nói, quả đúng như vậy, tôn tử của ta tuyệt đối không thể thua bởi những kẻ như ngươi. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi đã dùng thủ đoạn gì để đánh bại tôn tử của ta, nhưng nơi này là giao dịch dưới đất tại Vân Phong Thành, nếu ngươi dám gian lận, sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Nghe vậy, Lăng Vi tức giận đến nỗi nghiến răng, định lý luận lại. Nhưng đúng lúc đó, mấy người các ngươi, khảo hạch sắp bắt đầu, tham gia khảo hạch, hãy đến báo danh. Một lão già trong giao dịch tràng, tên là Cao Thanh Hàm, nói, hừ, tiểu tử, lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Mai Đồng ngạo mạn nhìn Tiêu Thần nói, ha ha, ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu nổi. Tiêu Thần lắc đầu đáp, ngươi. Mai Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Rất nhanh, mọi người đã đến địa điểm khảo hạch. Lần khảo hạch này có không ít người tham gia, đến bảy gia đình lận. Một vị giám khảo quan sát mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Mai Quân. Nhưng lần khảo hạch này có vẻ như không có bất ngờ gì. Giám khảo cười nói, nghe vậy, Mai Quân lập tức nói, trưởng lão, không bằng chúng ta dừng khảo hạch lại đi. Lang không nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giám khảo cười nói, điều này không được, cần phải tuân theo trình tự, vẫn phải tiến hành. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, vòng thứ nhất, võ đạo khảo hạch, mời các gia tham gia lên bước lên. Bá, trong lúc ấy, một người trong bảy gia tiến lên phía trước. Người Lăng gia tham gia võ đạo khảo hạch, sao lại có một hài tử như ngươi? Giám khảo nhíu mày hỏi. Mai Quân càng thêm khinh thường, nói, làm không, ngươi có phải đang tự giễu mình không? Nếu nói, nên để ngươi ra mặt mới đúng. Chưa để Lăng không kịp đáp lời, Lăng Vi đã hừ một tiếng, Tiêu Thần sư huynh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu. Mai Quân cười lạnh đáp, thôi được, các ngươi muốn tự rước lấy nhục thì ta cũng không quan tâm. Giám khảo lại nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi trẻ tuổi, khảo hạch trong giao dịch chàng không phải trò đùa, hơi không cẩn thận có thể sẽ mất mạng, người xác định muốn tự mình ra tay? Tiêu Thần đáp, xác định, xin hãy nhanh chóng bắt đầu đi. Ha ha, kẻ này vẫn không biết tự lượng sức, xem ra sẽ chết ngay ở vòng thứ nhất. Mai Đồng từ xa lớn tiếng cười. Giám khảo thở dài, nói, tỷ ngươi, ta sẽ tuyên bố quy tắc khảo hạch vòng thứ nhất. Mỗi đối thủ của ngươi sẽ là một võ đạo cường giả hư ảnh, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, hư ảnh này mặc dù chỉ là thần võ cảnh nhất trọng, nhưng chủ nhân của những hư ảnh này đều là thiên tài của Đại Vân Hoàng Triều, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng. Khảo hạch bắt đầu, nếu không địch lại, các ngươi có thể lựa chọn bóp nát khối ngọc bài này để nhận thua, nhưng một khi nhận thua sẽ mất cơ hội tham gia hai vòng sau, xem như bị loại trừ. Đến lượt khảo hạch này, thành tích được tính dựa trên ai đánh bại địch nhân trong thời gian ngắn nhất, thành tích của ai sẽ là tốt nhất. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, vương gia, ngươi chọn người đầu tiên để chiến đấu. Vâng, giọng nói vừa dứt, một tráng hán thuộc vương gia bước ra, thiên võ cảnh bát trọng, ngươi tu vi như vậy thực sự là tìm chết. Giám khảo nhíu mày nói, ta xem chưa chắc, cảnh giới không đại diện cho tất cả. Tráng hán ấy đáp, tùy ý ngươi, lên đi. Giám khảo vẫy tay, hồ, tráng hán vương gia lập tức nhảy lên đài chiến đấu, óng co. Ngay sau đó, một hư ảnh hiện ra, cuồng ngưu thần quyền, cho ta phi. Vương gia tráng hán gầm lên, ra một quyền, nhưng mà, khanh, đối diện, hư ảnh rút kiếm, một đạo hàn quang chớp qua, vương gia tráng hán lập tức rời khỏi thân thể. Khiêu chiến người chết, vương gia khảo hạch thất bại, giám khảo lạnh lùng tuyên bố cái gì? Chỉ một chiêu mà đã hạ gục ngay, khảo hạch này thật sự quá khó khăn, mọi người nhìn cảnh ấy,